Vừa đến, nàng cũng không nghĩ hoàn toàn bán đứng hay đi, đắc tội một vị khác cường đại ma nữ. Thứ hai, rõ ràng, cả nhân loại như trước hoàn toàn tại hay đi khống chế bên trong, hắn thậm chí cho rằng chính mình, tinh lọc hay đi, trở thành nàng chủ nhân. Buồn cười, hắn cho rằng mình là cái gì trật tự chư thần cộng đồng thần tuyển giả sao? Còn tinh lọc, còn chủ nhân. A, thật sự là ngu xuẩn và thật đáng buồn nhân loại. Cho nên, tại Điệp nhìn đến, chuyện này cũng không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ nói phía trước những cái này, hẳn là cũng đã đủ để cho Vưu Tháp cộng minh. Quả nhiên, nghe nàng như vậy giảng, Vưu Tháp đôi mắt bên trong sát ý từ từ xuất hiện, thật không ngờ. Hay đi thật quá quen sủng vật của nàng rồi. Thực không dám giấu giếm. Điệp, ta sớm liền muốn giết cả nhân loại, lưu lại hắn nhất định là cái mối họa, nhưng hay đi một mực không cho phép. Điệp ánh mắt càng phát sáng rỡ, vui sướng trong lòng. Khoảnh khắc, nàng kinh nghiệm phong phú, liền làm nàng tổ chức tốt lắm ngôn ngữ. Nga, thân ái Vưu Tháp, ta hoàn toàn nhận thức có thể phán đoán của ngươi, người kia phải giết chết, bằng không hắn nhất định có khả năng trở thành chúng ta tu đạo viện tai họa ngầm. Dừng một chút, nàng nói tiếp, ta duy trì ngươi tự mình động thủ giết chết hắn. Nhưng, Vưu Tháp, thời gian không thể là hiện tại. Vưu Tháp đôi mắt trung sát ý dần dần rút lui, xinh đẹp màu tím mắt to tràn đầy mê hoặc, vì sao? Điệp khóe miệng hơi hơi gợi lên, theo sau hướng dẫn từng bước, ngươi nghĩ, ma nữ chi dạ gần ngay trước mắt. Nếu như ngươi bây giờ động thủ, giết hay đi thích nhất sủng vật, như vậy, vạn nhất nàng ghi hận trong lòng, xúc động bên trên, một lòng muốn trả thù ngươi, kia ma nữ này chi dạ, ngươi còn làm sao sống? Vưu Tháp, hảo muội muội của ta, ta biết đại gia an nguy rất trọng yếu. Nhưng ngươi cũng muốn vì chính mình suy nghĩ a. Vưu Tháp cẩn thận suy nghĩ một lát, theo sau ngữ khí khá có vẻ có chút không cam lòng, kia. Đợi ma nữ chi dạ đi qua, ta động thủ lần nữa. Điệp liên tục gật đầu, như vậy lại không quá thích hợp. Đến lúc đó, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Dừng một chút, nàng nói tiếp, nhưng, ta sợ ma nữ chi dạ về sau, ta mất đi đoạn này ký ức. Cho nên đến lúc đó, còn cần ngươi tìm được ta, sau đó chiếu cố một chút ta. Giúp ta khôi phục trạng thái mới được a. Vưu Tháp lấy lại tinh thần, nhìn nàng thành khẩn màu đen con ngươi, nghiêm túc gật đầu, ân, ta đáp ứng ngươi, nhất định biết làm đến. Nghe thấy này, Điệp lập tức thở vào một hơi. Trừ bỏ Celine ở ngoài. Tu đạo viện cường đại nhất hai cái ma nữ đáp ứng sẽ giúp ta. Lần này ma nữ chi dạ, hẳn là nắm chắc rồi. Sang Na Tác công người muốn thông qua Nam Cảng khu bến cảng, buôn lậu một kiện cực kỳ quý trọng ma pháp kỳ vật. Dựa vào thật lớn cửa sổ sát đất, tắm rửa ấm áp ánh nắng mặt trời bàn trà bên cạnh, Amazon ngư nghiệp công ty cao quản Gale, ba đặt ngươi, chính không phong độ chút nào hai chân tréo ngoảy ngồi, nhíu mày nhìn đối diện trên ghế sofa. Tóc vàng mắt xanh, mặt mỉm cười lỗ tai dài nam tính kim tinh linh. Gale, ba đặt ngươi là một cái điển hình Amazon nữ nhân, có đỏ thẫm thiên nhiên cuốn đại ba lãng tóc dài, giả tính mà xinh đẹp gương mặt, màu rám nắng phản quang làn da cùng kiện mỹ ngạo nhân dáng người. Nàng hiện tại chỉ mặc một kiện có thể bảo vệ bộ ngực màu hồng bì giáp, cùng một đầu quá ngắn màu lam quần đùi, giống như vĩnh viễn cũng không cảm giác được lạnh. Lộ ra bụng cùng trên bắp đùi không có một chút sẹo lồi, cơ bụng đường nét cùng thẳng tắp đùi. Đều hiện ra một loại giả tính lực lượng cảm giác, làm cho không người nào so muốn đem cái này sư tử cái đè ở dưới người chinh phục, hoặc là bị nàng kỵ tại trên người chinh phục. Mà lúc này, nàng kia ồ ồ màu đen lông mày chính gắt gao nhăn lại. Màu lam con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm đối diện tuổi trẻ nam nhân, Tinh Ca tiên sinh, ngươi tại sao muốn đến đem tin tức này nói cho ta? Dựa theo nàng lý giải, loại tin tình báo này, Tán Tháp Lâm bình thường phải đi tìm người buôn lậu. Uy hiếp bọn hắn mua tình báo, này chẳng khác nào là phong tỏa tin tức. Nhưng mà, bọn hắn lại mang theo tình báo tìm đến chính mình. Ý tứ này nói đúng là, bọn hắn cùng Sang Na Tác người đàm phán không thành rồi hả? Đối diện nàng. Ngồi nam tính kim tinh linh không phải là người khác, đúng là nữ bán thú nhân Á Qua kéo cố chủ, Tán Tháp Lâm cao cấp đặc công, Đạt Duy Nhĩ, Tinh Ca. Hắn tóc vàng mắt lam, tướng mạo anh tuấn, da dẻ nhanh đến, nhìn bộ dáng hết sức trẻ tuổi. Nhưng tinh linh tuổi thọ không thể bên ngoài đo lường được, theo ba đặt ngươi hiểu rõ, cái này tán tháp lâm cao cấp đặc công chân thật tuổi tác, ít nhất cũng phải có hơn 200 tuổi. Mà đối mặt vấn đề của nàng, cái này kim tinh linh nụ cười không thay đổi. Ưu Nhã nói, như ngài chứng kiến quá, Sang Na Tát người ngạo mạn vô lễ, hỏng tình báo thị trường nhiều năm quy củ. Cho nên chúng ta thảo luận sau đó, nhất trí cho rằng, phần tình báo này, hẳn là dừng ở Nam Cảng khu chân chính chủ nhân trong tay. Hắn khen một câu, tuy rằng Amazon ngư nghiệp công ty còn xa không có thật khống chế toàn bộ Nam Cảng khu, nhưng những lời này vẫn để cho ba đặc ngươi rất là hưởng thụ. Bất quá, dù vậy, vị này thân kinh bách chiến nữ cao quản, cũng không có ý định tùy tiện liền mua phần tình báo này. Cảm tạ hảo ý của ngài, Tinh Ca tiên sinh, nhưng, khiến ngài thất vọng rồi. Hàng năm từ Nam Cảng khu buôn lậu hàng hóa hàng trăm hàng ngàn, chúng ta chính là một nhà công ty nhỏ, không có năng lực đi quản nhiều như vậy sự tình. Cho nên, ta nghĩ, cái này quý trọng tin tức, ngươi không ngại hay là đi bán cấp khu chính thính A, tin tưởng đội canh gác, khẳng định sẽ đem chuyện này xử lý thật tốt. Có thể trở thành Amazon ngư nghiệp công ty cao cấp quản lý, ba đặc ngươi bản sự cũng không chỉ có đã sát sát. Đàm phán, ép giá trị, đắn đo đối phương, đồng dạng là nàng sở trường trò hay. Dù sao, phàm là tại Nam Cảng khu cuộc sống quá một đoạn thời gian, chỉ biết khu chính thính nói cơ hồ có thể đợi cùng với thúi lắm. Đối diện, cái này Kim Tinh Linh cũng rõ ràng nàng chính là tại ép giá trị. Vì thế nụ cười không thay đổi chút nào, giống như đã ăn chắc nàng, ba đặc ngươi nữ sĩ nói được đúng, nhưng nếu như ta nói, phụ trách lần này buôn lậu người, là Khẳng Đặc Tư đâu này? Khẳng Đặc Tư, Sang Na Tát công cao tầng quản lý một trong. Chức vụ vì công quan chỉ huy. Lần này buôn lậu nhiệm vụ, hắn chính là tổng người phụ trách. Bao gồm kho hàng độc nhãn long, còn có bị Hoắc Tang đánh một chút ngốc đầu, đều là thuộc hạ của hắn. Mà nghe được tên này, mắt thường có thể thấy được. Amazon nữ cao quản đồng tử co rụt lại, là hắn. Ngực của nàng một trận phập phồng, song phương ở giữa là có huyết hải thâm cừu. Nhưng tiếp lấy, nàng thở ra một hơi dài, thản nhiên nói, ta rất bội phục ngươi, Tinh Ca tiên sinh, ngươi trước khi tới quả thật làm đủ bài tập. Nhưng, xem như công ty cao tầng quản lý, ta sẽ không đem ta ân oán cá nhân, dẫn vào công tác của ta bên trong, ngươi hiểu chưa? Kim Tinh Linh khẽ vuốt cằm, nụ cười như trước không thay đổi, ta minh bạch, nữ sĩ, ngài quả thật đại công vô tư. Nhưng, nếu như ta sẽ nói cho ngươi biết, lần này buôn lậu sử dụng thuyền, kỳ thật chính là Amazon ngư nghiệp công ty thuyền đâu này. Quý công ty nội bộ có một vị trung tầng cán bộ, tại bán đứng nhà mình công ty lợi ích, trợ giúp Sang Na Tát công người làm việc. Loại chuyện này, xem như cao quản ngài, tuyệt đối không nên ngồi xem không lý a. Ba đặc ngươi nghe vậy, lập tức mắt sáng lên. Thẳng thắn tới nói, hắn vừa mới đã nói những cái này, kỳ thật căn bản là chính là thí đại chút chuyện. Nào có công ty cán bộ không tham bất hủ, không lấy việc công làm việc tư. Cho dù là chỉ có mười mấy nhân công ty nhỏ, đi ra ngoài thải lúc mua cũng tham ô một chút tiền lẻ. Càng không cần phải nói, Amazon ngư nghiệp công ty loại này hơn 1.000 nhân đại hình xí nghiệp. Trung tầng cán bộ có tư tâm, mượn tài sản của công ty cấp chính mình lao tốt hơn chỗ, càng là lại bình thường bất quá. Nhưng trên danh nghĩa, loại này hành vi vẫn là phải nghiêm khắc đả kích. Một khi đã như vậy, vậy không thể không nghiêm gia quản lý. Lập tức, vị này Amazon ngư nghiệp công ty nữ cao quản sắc mặt nghiêm túc, hiên ngang lẫm liệt, nội bộ hủ bại vấn đề vẫn là nữ vương bệ hạ trong lòng một viên bệnh gì, đối với lần này, ta phải ra trọng quyền. Nhưng đáy lòng, nàng kỳ thật còn tại lặng lẽ cảm tạ đối phương. Cho nàng lợi dụng công ty lực lượng, đi báo thù riêng của nàng cơ hội. Thứ 34 chương ma nữ chi dạ, đến. 10 ngày, hoặc là nói cửu thiên thời gian lặng yên mà qua. Này còn lại cửu thiên thời gian bên trong, tu đạo viện cũng không có tái xuất hiện cái gì ngoài định mức ngoài ý muốn. Nữ tu sĩ nhóm riêng phần mình bận rộn ở đối với ma nữ chi dạ chuẩn bị, căn bản không rảnh chú ý chuyện khác, vì thế kinh hồn tán đảm Hoắc Tang, cuối cùng vẫn là vô kinh vô hiểm vượt qua này còn lại thời gian. Lúc này thời kỳ, hắn cũng không có nhàn rỗi. Tiếp tục đau khổ nghiên cứu ma pháp của hắn thư, tranh thủ tại ma nữ chi dạ đến trước khi tới, nhiều hơn nữa học vài cái ma pháp, cấp chính mình càng tăng thêm một phần bảo đảm. Mà tại trong quá trình này, hắn lại phát hiện, chính mình ma năng kỳ gọi một cái diệu dụng. Ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn, ngươi có thể đọc biết bất kỳ cái gì văn tự. Vốn là hắn còn cho rằng, đây là làm chính mình không cần phải nữa học tập càng nhiều ngôn ngữ. Trực tiếp có thể đọc biết sở hữu chủng tộc văn tự, vô luận là thông thường tinh linh ngữ cùng tinh linh ngữ, vẫn là hy hữu long ngữ, cự nhân ngữ thậm chí nguyên sơ ngữ, hắn đều không cần phải nữa học tập, có thể trực tiếp đọc biết. Dù sao tại trò chơi bên trong, cái này ma năng kỳ gọi chính là cái này tác dụng. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này đọc biết sở hữu văn tự, thế nhưng còn bao gồm thế giới này các đại học khoa chuyên nghiệp ngôn ngữ. Hiện tại, này năm bản sách ma pháp thượng các loại viết tắt, ký hiệu, danh từ riêng vân vân, hắn hiện tại cũng là vừa nhìn liền biết, nhất học liền, đã từng bởi vì hai cái thế giới tri thức không liên hệ, trụ cột tri thức thiếu thốn mà tạo thành khó khăn. Hiện tại hết thảy đều không còn tồn tại. Cái này, học tập của hắn hiệu suất lập tức tăng lên không chỉ một lần. Còn lại thậm chí đến 8 ngày thời gian, hắn liền vừa học được hai cái ảo thuật, cùng hai cái một vòng pháp thuật. Một tuần thời gian. Học 4 cái pháp thuật, hơn nữa còn là hoàn toàn bất đồng với bình thường các pháp sư cái loại này, đem pháp thuật ghi lại đến chính mình sách pháp thuật phía trên, đến chiến trường thượng hiện lật sách mới có thể thi pháp, cách sách vở cũng chỉ 3 lượng cái tình huống. Hắn là đem những cái này pháp thuật thật khắc tại chính mình não bộ bên trong, không cần đọc sách cũng có thể thi triển. Càng huống chi vẫn là tự học. Phần này năng lực học tập, tính là đặt ở Tư Thúy Hải Văn Ma Pháp Đại học bên trong. Coi như là tuyệt đối học sinh khá giỏi. Dù sao thế giới này, cái này thời đại, giáo dục cơ sở liền cái bộ dạng này, người bình thường tự học năng lực, tự nhiên không có biện pháp cùng kiếp trước hiện đại xã người so a. Đương nhiên, cũng không thể thiếu rồi, thư phòng, công lao, cùng với hắn, ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn, cái này ma năng kỳ gọi sở mang đến tiện lợi là được. Hoắc Tang sở học tân ảo thuật, thứ nhất là ánh sáng thuật, thuần túy là chiếu sáng dùng. Mà một cái khác, là điện móng thuật, một cái tổn thương tính ảo thuật, ưu điểm phải không hao tổn lam, thi pháp đơn giản, cơ hồ thuấn phát, hơn nửa mệnh trung sau đó, tính là không đem kẻ địch điện giật chết, cũng có thể làm này cả người ma túy. Mất đi sức chiến đấu. Khuyết điểm là pháp thuật này phải dùng tay chạm đến kẻ địch, mới có thể đem mãnh liệt điện lưu truyền đến đối phương trên người, hạn chế rất lớn. Hoắc Tang biết chính mình không am hiểu cận chiến, bởi vậy pháp thuật này. Dưới tình huống bình thường hắn cũng không biết dùng, chỉ có bị một cái kẻ địch gần người, không tiện sử dụng ma năng bạo thời điểm mới biết dùng đến giải vây. Mà hai cái kia tân một vòng pháp thuật, tắt theo thứ tự là trước hắn nhớ nhớ mong mong. Có thể bảo hộ chính mình pháp thuật, giả dối sinh mệnh. Tuy rằng không thể vô tiêu hao vô hạn thứ đối với chính mình thi triển, nhưng pháp thuật này dù sao duy trì thời gian dài đến một giờ, hơn nữa còn có thể vì hắn cung cấp mạnh phi thường bảo hộ. Ít nhất hắn lần sau lại đi ra thời điểm, sức mạnh liền càng thêm sung chân. Trừ bỏ cái này ở ngoài, sở học của hắn tập một cái khác pháp thuật, là một cái đại phạm vi quần thể tính khống chế pháp thuật, giấc ngủ thuật. Pháp thuật này ở phía trước kỳ là một cái thần kỹ. Nhất là tại Nam Cảng khu xóm nghèo bên trong, quả thực giết lung tung. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là địa hình nơi này thường thường thập phần hẹp hòi, thực dễ dàng thật nhiều nhân dòn cùng một chỗ, thuận tiện pháp thuật này phát huy lớn nhất công hiệu. Mà những cái này hắc đạo bọn côn đồ, vô luận trên tay dính qua bao nhiêu máu tươi, này dù sao cũng chỉ là bằng sự tàn nhẫn cùng vận khí mới sống cho tới bây giờ. Căn bản chưa từng tiếp nhận chính quy hệ thống tính huấn luyện. Bởi vậy phổ biến không có bất kỳ cái gì nghề nghiệp cấp bậc, ma pháp kháng tính giống như là linh. Cho nên thời điểm chiến đấu, thực dễ dàng liền kẻ địch một đoàn địa dũng đi lên, sau đó ngoạn gia giấc ngủ thuật ném một cái, lập tức toàn bộ ngã xuống. Mà còn lại thời gian bên trong, ngoạn gia liền có thể chậm rãi từ từ, đem những cái này mê mang các địch nhân một đám kích phá. Tuy rằng đợi các người chơi hơi chút sách cao một chút cấp bậc, pháp thuật này sẽ rất khó tái phát huy tác dụng. Nhưng tại giờ này khắc này, nó tự nhiên là không hơn không kém đối địch lợi khí. Có hai cái này tân pháp thuật, buổi tối hôm nay hành động, hắn lập tức tin tưởng càng chân. Còn kém 10 phút. Nhìn hệ thống bên trong đếm ngược thời điểm. Quay đầu lại nhìn vọng phía tây thượng vị xuống núi Thái Dương. Hoắc Tang cảm giác chính mình mỗi một tấc cơ bắp đều tại hưng phấn run rẩy. Ma nữ chi dạ, mặc dù là đêm, nhưng kỳ thật này bắt đầu thời gian, cũng không nhất định liền chính xác là muốn vào đêm. Từ lúc vào đêm phía trước, ánh trăng kỳ thật liền đã xuất hiện ở đông phương phía chân trời, chẳng qua người bình thường khả năng chú ý không đến, nhìn không thấy mà thôi. Bí mật này chỉ có số ít người biết được, dù sao toàn bộ thế giới cũng không ai có thể giống Hoắc Tang như vậy. Chính xác đến giây tiên đoán ma nữ chi dạ đến. Bất quá, ổn thỏa để đạt được mục đích, hắn chung quy không hữu hiện tại liền xuất môn. Tuy rằng ma nữ nhóm đều đã rời đi tu đạo viện, hay đi càng là sáng sớm liền cùng với hắn vẫn biệt. Đi biển sâu, nhưng mấy lần trước ngoài ý muốn làm hắn cơ hồ có bóng ma trong lòng, cho nên nhất định phải đợi cho song nguyệt đều xuất hiện, thế giới không hiểu nhau trở nên bạc nhược, đám ma vật cũng không thể điều khiển tự động thời điểm ra lại môn hoạt động. Đêm nay sự tình quan hệ đến tương lai sinh tử tồn vong, chính mình tuyệt đối không cho phép bất kỳ sơ thất nào. Hắn thậm chí vì khoảnh khắc này, mà ở tối hôm qua nhịn đến nửa đêm, cũng tại hôm nay ngủ cả một ngày, không có làm bất cứ chuyện gì. Vì nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó chuẩn bị đêm nay hành động. Cho nên, mặc dù trong lòng kích động và nôn nóng, nhưng hắn vẫn là đè nén tâm tình của mình, chờ đợi, chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, hệ thống giao diện máy tính giờ về linh. Đông Phương, thuần trắng minh nguyệt cùng màu lam ám nguyệt đồng thời xuất hiện tại bên cạnh phía chân trời duyên, hơn nữa đều là hoàn chỉnh trăng tròn tư thái. Thiên thể vận hành sinh ra so le lan đến gần thế giới không hiểu nhau, nhất thời, đến từ vô số những thế giới khác khủng bố ma lực. Mãnh liệt mênh mông địa dũng hướng về phía thế giới vật chất. Âm u bên trong, có đại âm mưu các nhà phát ra vui sướng cười khẽ. Nhưng đây hết thảy, Hoắc Tang đều không có phát hiện. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, hệ thống giao diện thượng văn tự phát sinh biến hóa. Theo bắt đầu đếm ngược thời điểm, biến thành kết thúc đếm ngược thời gian, mà bên trên mặt máy tính giờ, cũng theo linh, biến thành 13 giờ, sau đó bắt đầu một giây đếm ngược. Bắt đầu. Như vậy hiện tại, xuất phát. Hắn theo sau theo phía trên giường nhảy xuống, đẩy cửa phòng ra, một thân một mình đi ra tu đạo viện. Vưu Tháp, ngươi là của ta. Cùng lúc đó, Amazon ngư nghiệp công ty tổng bộ, giơ nhìn trước mặt đứng thành một hàng, chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát nữ quân nhân nhóm, sắc mặt nghiêm túc, bọn tỉ muội còn nhớ rõ chúng ta đêm nay hành động phương châm sao? Nhớ rõ. Nữ quân nhân nhóm đồng thanh nói, sát nhân. Tốt lắm. Gêu khen ngợi gật đầu, đi, chúng ta đi làm sang na tác công hỗn trướng nhóm, đi trả giá máu đại giới. Âm u xó xỉnh, hai cái khoác màu đen làm bằng chất liệu da áo gió. Mang mái vòng mạo thân ảnh, đột nhiên giang hai cánh tay ra, a, ta cảm nhận được, cổ lực lượng kia. Tốt lắm, hiện tại, trò hay muốn mở màn. Nam cảng khu, bến cảng. Lúc này mặc dù chưa vào thu, nhưng chạng vạng bờ biển đã có mười chân cảm giác mát. Mang theo vị mặn phong tự mặt biển thổi đến, dễ dàng, liền có thể mang đi nhân thân thượng nhiệt độ cơ thể. Độc Nhãn Long khoác dày áo che gió màu đen, đứng ở bến cảng bàn đá xanh phía trên, ngưng mắt nhìn phương xa mặt biển. Tại phía sau hắn, mấy người thuộc hạ đẩy một chiếc bằng gỗ tứ luân tiểu xe đẩy tay, im ắng chờ đợi. Cố chủ yêu cầu chính là bí ẩn hành động, cho nên, bọn hắn đại bộ đội liền đều giấu ở chỗ tối. Nếu như không có nhận được tập kích, liền tuyệt đối không làm ra cái gì động tĩnh lớn. Lúc này bến cảng cũng không bao nhiêu người tại, Lê Bối Nhĩ cảng tòa thị chính sớm liền đã tuyên bố báo động trước, tỏ vẻ đêm nay chính là song nguyệt chi dạ, vì thế, các ngư dân liền đều sớm thu lưới về nhà. Rõ ràng mới vừa vặn chạng vạng, bến cảng bên cạnh lại cũng đã không thấy được một người. Trừ bỏ phương xa sóng biển âm thanh, này bờ biển cơ hồ nghe không được bất kỳ cái gì tạp âm. Ngẫu nhiên một hai tiếng chim biển kêu truyền đến. Nhất thời thế nhưng có vẻ có chút yên tĩnh. Đương nhiên đối với lần này, Độc Nhãn Long là hết sức hài lòng. Hoàn cảnh này tốt nhất, lượng biến đổi ít nhất, liền không dễ dàng nhất phát sinh vấn đề. Hiện tại, chỉ chờ Amazon ngư nghiệp công ty thuyền đến bến cảng. Sang Na tác công sẽ ở Amazon ngư nghiệp công ty cũng có minh hữu, cho nên mới có thể mượn thuyền của các nàng buôn lậu hàng hóa. Kỳ thật, Lê Bối Nhĩ cảng các thế lực lớn vậy không bằng này. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Cộng đồng kiếm lời, cho nên đại gia lúc nào cũng là đấu mà không phá, ai cũng không thể hoàn toàn hủy diệt ai. Tại hắn nôn nóng chờ đợi bên trong, Lại qua ước sau 10 phút thời gian, phương xa, một con thuyền đại hình thuyền đánh cá chậm rãi xuất hiện. Sau đó cập bờ. Độc Nhãn Long lập tức thần sắc vui vẻ, nhưng là không vội vàng, biết như vậy thuyền nhập cảng còn cần một vài thủ tục, vì thế chỉ có thể nại tính tình, tiếp tục chờ đợi. Đầu thuyền công nhân nhóm bắt đầu dỡ hàng. Từng trương tỏa ra dày đặc mùi tanh hải ngư bị chuyển xuống dưới, cung bến cảng công tác mọi người kiểm tra thí điểm. Đương nhiên, cái này thủ tục hoàn toàn là làm dáng một chút, Amazon nhân thuyền, nam cảng khu không ai dám thật ra. Này, cũng là Độc Nhãn Long tuyển chọn dùng thuyền của các nàng tiến hành buôn lậu chủ yếu nguyên nhân. Rất nhanh, tại đại địa hoàn toàn đen kịt phía trước, này bệnh hình thức kiểm tra cuối cùng kết thúc. Một cái hơi lộ ra nhỏ gầy Amazon nữ nhân đi qua đến, hướng về kia Độc Nhãn Long ném cái mị nhãn, đến đây đi. Độc Nhãn Long lập tức nghênh đón. Chính diện ôm lấy cái kia nữ nhân, Nga, thân ái, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Đây là hắn tình nhân, mà loại này quan hệ là thập phần hiếm thấy. Amazon bộ tộc không có nam tính, các nàng sinh sản phương thức là đến riêng tuổi tác. Liền sẽ đi tìm ngoại tộc nam nhân, lấy hạt. Sinh hạ cuối cùng đứa nhỏ, nữ nhi chính mình lưu lại, cậu bé sẽ đưa hồi cho hắn nhóm phụ thân. Nhưng mọi thứ luôn có trường hợp đặc biệt, nhân luôn sẽ có cảm tình. Luôn có kia một chút rắc có bản lĩnh nam nhân. Có thể bắt được một cái Amazon nữ nhân phương tâm, sau đó kết thành lâu dài tình nhân quan hệ. Ma quỷ, nhìn ngươi kia hùng dạng nhi. Amazon nữ nhân lật cái bạch nhãn, nhưng vẫn là tại bờ môi của hắn phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn. Nói tiếp, đến đây đi, 73 hào hàng rương, sẽ ở một bên. Độc Nhãn Long tiếp đón các tiểu đệ, cùng một chỗ theo sau, rất nhanh liền nhìn thấy này trang bị đầy đủ hải ngư thật to hàng rương. Bởi vì tại hải phía trên phiêu lưu nhiều ngày. Hơn nữa khuyết thiếu đông lạnh giữ tươi năng lực, trên thuyền cũng không có ướp điều kiện, bởi vậy, này một trương hải ngư hiện tại chính tỏa ra nhàn nhạt hủ bại tanh tưởi. Chuyển đi lên. Độc Nhãn Long nói. Vì thế bốn cái tiểu đệ tiến lên. Chịu đựng tanh tưởi, vẻ mặt đau khổ, bắt lấy kia rương tứ giác, cùng nhau phát lực, đặt ở chính mình xe con phía trên. Như vậy, hiện tại liền có thể ly khai. Kế tiếp, chỉ cần lại phòng bị tốt bên đường phía trên, khả năng đối mặt cướp bóc là tốt rồi. Nhưng khẳng đặt tư quan chỉ huy điều tạm đến đây đại lượng đã thủ, ước chừng có hơn 200 người, cho nên lần này nhất định có thể vạn vô nhất thất. Không đúng. Sự tình thuận lợi như vậy sao? Mạnh mẽ, kia Độc Nhãn Long chợt một trận kinh hãi. Đem cá đều cầm lấy. Hắn nói, kiểm tra một chút, hàng hóa phải chăng thật còn tại. Thứ 35 chương mất đi ảo ảnh sư bảo vệ tay nghe thấy này, nhất thời, kia nhỏ gầy Amazon nữ nhân biểu cảm có chút bất mãn, ngươi tại hoài nghi ta sao? Ngươi muốn đồ vật, là ta tự tay phóng tại bên trong. Độc Nhãn Long vội vàng an ủi. Không có chuyện này, chính là không tận mắt nhìn thấy, lòng ta lúc nào cũng là không được an bình. Hăng đi, ngươi cũng không nghĩ tới ta một đường đều kinh hồn tán đảm a. Kia Amazon nữ nhân biểu môi, như trước có chút không hài lòng, vậy ngươi lật a, đừng ngại thối là tốt rồi. Độc Nhãn Long vì thế chỉ huy nói, lật. Dừng một chút, hắn nói tiếp, các vị cực khổ, sau khi trở về, ta thỉnh đại gia đi mua sơ khu. Ngoạn xinh đẹp. Mu sơ khu, thành thị giải trí ngành nghề đất tập trung. Năm mới cái khu vực này chủ yếu kiến trúc, vẫn là các loại rạp hát lớn, âm nhạc thính, theo đuổi cao nhã nghệ thuật, mà bây giờ, tùy theo nước ngoài các đại tập đoàn vào bàn. Nơi đó đã bị các loại sòng bạc, kỹ viện đợi bao trùm. Amazon nữ nhân ở Độc Nhãn Long eo ở giữa bấm một cái, rồi sau đó người chính là lặng lẽ cười hai tiếng, cũng không phản kháng. Mấy tên côn đồ là mắt sáng lên. Theo sau tiến lên. Đem rương phía trên cùng mấy con cá lật đi ra. Lập tức, mãnh liệt hủ bại tanh tử quay cuồng mà ra, kia mấy người suýt chút nữa trực tiếp té xỉu đi qua. Mà Độc Nhãn Long chính là cao mày, tiếp tục thúc giục nói, lật. Không có biện pháp. Mấy cá nhân đành phải kiên trì, tiếp tục lật tới lật lui những cái này thối cá. Nhưng mà, thẳng đến bọn hắn một đường lật tới để, mấy tên côn đồ đều bị huân nhổ ra. Cũng không có tìm được bất kỳ vật gì. Khoảnh khắc lúc, kia Amazon nữ nhân biến sắc. Không có khả năng. Lúc trước ta tự mình đem đồ vật bỏ vào, khẳng định ở nơi này cái rương. Trừ phi. Nghĩ đến đó cái khả năng, nàng lập tức sắc mặt trắng bệch. Có thể lướt qua quyền hạn của nàng, giấu giếm nàng điều chỉnh hàng rương. Chỉ có nàng thượng cấp, chiếc thuyền này thuyền trưởng. Độc Nhãn Long cũng là biến sắc, nhận lấy liếc trong mắt quét qua toàn bộ bến cảng, ánh mắt hung lệ, đại não cấp tốc vận chuyển. Quả nhiên xảy ra ngoài ý muốn, này nọ lại đang trên thuyền cũng đã bị trộn đi thôi. Anna, mấy ngày nay, có hay không nhân tọa cầu xin thuyền rời đi? Hắn vội vàng hỏi nói, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Mà đối với lần này, cái kia Amazon nữ nhân lắc đầu liên tục, nói, cái này ta có thể xác định. Tuyệt đối không có. Không có, vậy là tốt rồi. Tên trộm kia không có khả năng tại trên thuyền trộm này nọ liền nhảy xuống biển chạy trốn, cho nên hàng khẳng định vẫn chưa đi xa. Nó khẳng định chính là bị đổi vị trí, kỳ thật còn tại bến cảng bên trong. Ngay tại mặt khác một cái rương bên trong. Thông tri quan chỉ huy. Hắn chợt nhất tiếng gầm nhẹ, chúng ta phong tỏa bến cảng, một người cũng không thể đi. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một cái giọng nữ, chợt sau này phương truyền đến, sang na tác công hiện tại thật cuồng vọng a. Ngay cả chúng ta Amazon nhân thuyền, cũng dám chụp. Độc Nhãn Long lập tức sắc mặt kịch biến, hắn theo sau quay đầu, liền thấy một cái dáng người cao lớn, mặc lấy đơn sơ làm bằng chất liệu da ngực giáp cùng quần đùi, cánh tay trái buộc lá chắn nhỏ. Tay phải xách lấy đoạn mâu nữ nhân, mang theo một đám đồng dạng võ trang đầy đủ Amazon nữ quân nhân, sải bước về phía bọn hắn đi đến. Mà căn cứ nàng ngực giáp thượng dấu hiệu, hắn dĩ nhiên đoán được, đối phương dĩ nhiên là Amazon ngư nghiệp công ty cao tầng quản lý. Người tới không phải là người khác, đúng là Amazon ngư nghiệp công ty nữ cao quản, Gail Ba Đặc Ngươi. Đang cùng Tán Tháp Lâm tiến hành xong giao dịch sau đó, nàng liền lập tức lợi dụng đưa tin thạch. Thông tri chiếc thuyền này phía trên thuyền trưởng thu liễm khởi chính mình những tạp niệm này. Gêu theo sau ngưng mắt nhìn phía phía trước, tiếp lấy cất cao giọng nói, đem hắn nhóm đều cho ta khống chế, sang na tác công người, một cái cũng không thể để cho chạy. Phía sau nàng, trên trăm danh võ trang đầy đủ Amazon nữ quân nhân tiến lên. Đem Độc Nhãn Long cùng thuộc hạ của hắn nhóm bao bọc vây quanh, mắt đẹp trợn lên, mang theo sát khí, theo dõi hắn nhóm này một nhóm người. Làm bọn hắn hoàn toàn không dám hoạt động. Độc Nhãn Long lập tức trong lòng thầm hận, này nhất định là sớm có dự mưu một cái bẫy. Bằng không một cái cao quản, như thế nào trùng hợp như vậy đột nhiên xuất hiện ở bến cảng, còn mang theo nhiều người như vậy. Nhưng mà, hắn còn không có cách nào phản kháng. Amazon các nữ nhân huấn luyện hậu đại phương thức cực kỳ tàn khốc. Tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng làm như vậy thành quả chính là các nàng từng cái sống được đến người sau trưởng thành, đều sẽ có được ít nhất cấp một chiến sĩ nghề nghiệp cấp bậc. Chức nghiệp giả sức chiến đấu, đối với người bình thường tới nói, thì phải là thỏa thỏa nghiền ép. Độc Nhãn Long thuộc hạ nhiều như vậy cấp dưới, nhưng cũng chỉ có 6 cá nhân, đạt được đến cấp một chiến sĩ đánh giá tiêu chuẩn. Càng huống chi đối diện cái này cao lớn nữ nhân, có thể đang làm cao quản. Kỳ thật thực lực càng là sâu không lường được. Không năng lực địch, chỉ có thể đợi khẳng đặt tư quan chỉ huy quá tới cứu viện. Hắn nôn nóng cầu nguyện, mà đối diện, Gêu tiếp lấy lớn tiếng thúc giục nói, để cho chúng ta lao công nhóm động tác nhanh nhẹn điểm. Đem vận chuyển hàng hóa đến chúng ta kho lạnh bên trong đi. Minh Bạch. Một cái Amazon nữ quân nhân ứng tiếng nói, theo sau bắt đầu thúc giục trên thuyền nam tính lao công nhóm dỡ hàng. Nói là lao công, nhưng thật ra là nô lệ, tại Amazon bộ lạc. Loại này nặng thể lực công tác, từ trước đến nay đều là bị các nàng trảo đến ngoại tộc đám đàn ông đang làm, chẳng qua lê bối nhĩ cản không thừa nhận nô lệ chế, cho nên Amazon các nữ nhân, liền cho hắn nhóm thay đổi một cái tên thôi. Từng rương hải ngư bị đưa ra, Độc Nhãn Long nôn nóng được cả người đổ mồ hôi. Vạn hạnh, một lúc sau, xa xa, một cái to âm thanh truyền đến, tại hắn nghe đến giống như thiên âm, Amazon người, ngươi tại sao muốn chụp chúng ta người? Đến rồi. Amazon nữ cao quản quay đầu, lập tức liền trông thấy, cái kia nàng kiếp này phát thề không đội trời chung kẻ thù khẳng đặc tư, chính mang theo phía sau ô ương trên trăm nhân đội ngũ, xách lấy cương đao nâng lấy nhẹ nổ. Cùng nhau hướng bên này đi qua đến. Hắn vẫn là bộ kia bộ dạng, thân thể cao lớn cường tráng, da dẻ trắng bệch, lưu lại một vòng nồng đậm râu quai nón. Chỉ là nhìn hắn liếc nhìn một cái. Gêu liền cảm giác trong lòng sát ý nghiêm nghị. hận không thể lập tức nhào tới, đem ngực của hắn thống cái đối với xuyên. Ngươi người dám chụp thuyền của chúng ta, quả nhiên là không đem Amazon nữ nhân phóng tại mắt bên trong. Nàng cười lạnh một tiếng, bọn tỉ muội không cần phải xen vào, tiếp tục vận. Đem đồ vật đưa đến trong kho lạnh mặt đi. Khẳng Đặc Tư ánh mắt lập lòe, hắn còn không biết mình và trước mắt cái này nữ nhân có cừu oán, hắn năm đó hiếp xong giết Amazon nữ quân nhân chính là đối phương mẹ ruột. Hắn còn tại suy nghĩ can thiệp từ ngữ. Có thể mạnh mẽ, hắn bên cạnh, nhất tên côn đồ đột nhiên hét lớn một tiếng, người kia muốn trộm chạy. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái mặt lấy giày thông khí y, nhìn qua căn phòng cửu vạn, chính quỷ quỷ túy túy chuẩn bị rời đi. Thấy hắn nhóm vọng, hắn lập tức giặt ra hai chân, hướng xóm nghèo phương hướng chạy đi bỏ chạy. Không chỉ có là hắn, khác vài cái phương hướng, một chút bến cảng trực ban nhân viên công vụ, bảo an còn có Amazon nhân trên thuyền lao công. Tổng cộng tứ năm người, cũng đều ôm lấy cái gì vậy, chạy đi bỏ chạy. Lập tức, Khẳng Đặc Tư quan chỉ huy lòng nóng như lửa đốt, phân ra hai chi đại đội, đuổi theo cho ta. Phía trước, Amazon nữ cao quản lông mày nhướng lên, còn muốn chạy. Tưởng đẹp. Khẳng Đặc Tư, cho ta đem mệnh lưu lại. Thứ 36 chương vưu tháp ẩn thân xóm nghèo nội bộ. Nhìn trước mắt quen thuộc tiểu nhà, Hoắc Tan Cơ hồ lệ nóng doanh trồng. Rốt cuộc tìm được nữa à? Thái Dương sớm đã hoàn toàn xuống núi. Song Nguyệt cũng có thiên nam dấu hiệu. Hắn tại xóm nghèo bên trong đi dạo lung tung có 2 đến 3 giờ thời gian, mới rốt cuộc tìm được chỗ này. Không có biện pháp, 3 ngày xóm nghèo cùng buổi tối, đơn giản là hoàn toàn hai cái thế giới. Này liền lại là hắn suy nghĩ không chu toàn địa phương, dù sao trong trò chơi, trừ phi đẩy mạnh đến trọng đại tình tiết, bằng không bản đồ căn vốn không có khả năng phát sinh bất kỳ cái gì thay đổi, hắn bất cứ lúc nào đến chỗ kia đi. Bản đồ đều là giống nhau. Nhưng trong hiện thực không giống với, nhà ai cư dân đột nhiên suy nghĩ, cải trang một chút nhà mình trang sức, dời đi một ít gì đó, hoặc là mổ tọa tường đất bởi vì đánh nhau mà bị đụng sụp vân vân. Đều sẽ làm nơi này đại biến bộ dáng, cũng bởi vậy, cấp Hoắc Tan mang đến rất nhiều khốn nhiễu. Tăng thêm đêm khuya, hắn ánh sáng thuật tuy rằng sáng ngời, nhưng dù sao vẫn là xa không bằng ánh nắng, không thể bận tâm đến càng nhiều địa phương. Tối om thế giới bên trong, liền làm hắn đi đường càng thêm không tự tin. Vạn hạnh chính là, ít nhất đoạn đường này, hắn đều còn bảo trì cơ bản phương hướng cảm giác, tính là mất đi phương hướng, hướng đến thiên thượng nhìn một chút, cũng có thể phân biệt ra. Song Nguyệt chi dạ chỉ một điểm này tốt, hai cái mặt trăng đồng thời treo tại thiên phía trên. Ít nhất hắn vĩnh viễn không đến mức mất đi phương hướng. Vì thế, tuy rằng thông thả, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đã tới chính xác địa điểm. Hắn tiếp lấy đi tới cửa, nhìn phía trên treo ổ khóa, không chút do dự, giơ tay lên, ma năng bùng nổ động. Vô hình năng lượng lực tràn, liền nện ở kia khóa cụ cùng môn liên tiếp vị trí phía trên. Rầm rầm rầm, hắn cũng không sợ kinh động cái gì người, ma năng bạo động tỉnh so với tiếng sấm sóng tiểu đa rồi, tính là bây giờ là đêm khuya. Cũng hấp dẫn không đến cái gì ngoại nhân. Ngay cả trốn tại gian phòng bên trong vưu tháp. Nàng hiện tại chính biến trở về bản thể, suy yếu được nhất không thể động đậy được bắn, Hoắc Tan càng không sợ kinh động nàng. Chi bằng nói, khiến cho ma nữ này đang khẩn trương cùng sợ hãi bên trong. Chờ đợi chính mình đến a. Phanh. Môn này tuy rằng coi như rắn chắc, nhưng là không qua nổi ma năng bạo liên tục oanh tạc. Rất nhanh, kia ổ khóa rơi xuống trên mặt đất, ở giữa khe cửa hơi hơi mở ra. Thành công. Hắn không chút do dự. Tiến lên, một cước đá đi lên, lập tức liền đem này một đại môn đá văng, thật dày cho bụi tuôn rơi rơi xuống, khoảnh khắc ở giữa làm trong gian phòng trở nên một mảnh chướng khí mù mịt. Nhưng giờ này khắc này, Hoắc Tan cũng không kịp dơ bẩn. Hắn vội vàng đi vào, mượn ánh sáng thuật sở phát tán ra cường quang, liếc nhìn một cái liền trông thấy chất đống tại trong phòng, kia một đống lộn xộn hủ phá hư thiết khí. Cùng với vùi lấp tại vô số rách nát thiết phiến phía dưới, mang theo vô số sét ăn mòn. Che lấy một tầng thật dày tro bụi, nhìn qua ti không tầm thường chút nào thật lớn lưỡi dao. Nhưng Hoắc Tan biết, vật này, chính là vưu tháp dùng cho vượt qua ma nữ chi dạ ngụy trang. Tại ước chừng 500 năm trước, phương Tây một cái vương quốc đã từng phát sinh cùng một chỗ liên tục mấy năm cục diện chính trị náo động. một cái nhận lấy một cái soán vị người lên đài, trở thành tân quốc vương, sau đó lại bị vị kế tiếp âm mưu soán vị người phủ định, đưa lên đoạn đầu đài. Không đến 10 năm thời gian bên trong, lại có 16 vị quốc vương tuyên thệ lên ngôi. Sau đó lại bị đưa lên đoạn đầu đài, chia đều mỗi vị quốc vương lúc tại vị ở giữa chỉ có nửa năm, ngắn nhất một vị thậm chí còn không đến 16 thiên. Mà này một cái đoạn đầu đài, bởi vì chém đứt 16 vị, bị thần minh nhận thức có thể quá quốc vương đầu, mà bị cho rằng là một kiện điềm xấu hung khí. Đương tân quốc vương lên ngôi sau đó, hắn liền ngay lập tức đem sở hữu chịu tội, đều đẩy lên cái này đoạn đầu đài phía trên, công bố nó hao tổn vương quốc vận khí, mới dẫn đến này dài đến đem gần 10 năm náo động. Phẫn nộ quốc dân nhóm đem nó phá giải, sau đó vứt bỏ, nhưng không có ai biết, 16 vị bị thần minh nhận thức có thể quá quốc vương chết thảm bi kịch, hỗn tạp thượng nhân dân cả nước 10 năm đến vô số bi thương, oán hận. Phẫn nộ cùng sợ hãi, đủ để sinh ra một chút đáng sợ ma vật. Vì thế, tại hạ một cái ma nữ chi dạ, đến từ không đáy vực sâu bàn bạc ma lực cùng cổ này oán niệm hỗn hợp, ngọn gió ma nữ vô tháp, liền như vậy sinh ra. Bởi vậy, nàng bản thể chẳng phải là cái này đoạn đầu đài, mà là một đoàn giống như ác mộng thật lớn hắc vụ. Chính là bởi vì này sinh ra cùng đoạn đầu đài tương quan, cho nên nàng mới bản năng yêu thích những cái này ngoại hình đồ vật. Nhân tiện nhất sách, bởi vì chém đứt chân 16 vị quốc vương đầu, bởi vậy vưu tháp ở ngươi chơi nhóm ở giữa còn có một cái thú vị tên hiệu kêu Lô Dịch 16. Khụ. Bất quá những cái này đều không trọng yếu, hiện tại. Khoảnh khắc này, trọng yếu nhất chính là, vị này ma nữ, muốn bị chính mình tinh lọc rồi. Hắn vì thế đi nhanh về phía trước, cúi người xuống, đưa tay dán tại kia mai thật lớn lưỡi dao phía trên, tiếp lấy mặt niệm nói, tinh lọc. Lập tức, màu trắng sữa tịnh hóa chi quang, đem đao kia phiến hoàn toàn bao bọc. Đen nhánh hỗn độn lực lượng tự nàng trên người xuất hiện, sau đó lại bị bạch quang tinh lọc không còn. Kia sét ăn mòn lưỡi dao nhanh chóng biến hình, không cần một lát. Nàng liền rút đi ngụy trang, liền biến trở về nàng thường dùng nhất người hình, kia khoác trường bào màu đen, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lãnh diễm nữ tu sĩ hình tượng. Chính là giờ này khắc này, khuôn mặt của nàng thượng không tiếp tục ngày xưa bình tĩnh cùng lạnh lùng. Màu tím hồng mắt to bên trong tràn đầy khiếp sợ, ngươi như thế nào sẽ tìm được chỗ này? Mà đồng thời, nàng cảm giác linh hồn của chính mình dường như cũng đang biến hình. Có cái gì không thể nghịch chuyển thay đổi, đang tại chính mình tối căn nguyên địa phương phát sinh. Phần này thay đổi, lập tức làm nàng càng thêm sợ hãi, ngươi này dơ bẩn nhân loại, ngươi tại đối với ta làm cái gì? Hoắc Tang cười lạnh một tiếng, ngươi đây sẽ không tất xía vào, ta cao quý, kính yêu ma nữ đại nhân. Nói như vậy, nhìn nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt, Hoắc Tang phía trước bị nàng hai lần thương tổn được ánh mắt, còn bị sát ý của nàng sở uy hiếp, không thể không tại nhỏ hẹp gian phòng bên trong biệt muộn gần một tháng thời gian biệt khuất cùng sỉ nhục. Giờ này khắc này toàn bộ xông lên đầu, làm hắn đôi mắt nhồi máu, gần như đỏ đậm. Nghe hắn nói như vậy, Vưu Tháp dễ nhìn lông mày gắt gao nhăn lại, âm thanh tràn đầy phẫn nộ, ta biết ngay, ngươi gia hỏa kia nhất định là tu đạo viện uy hiếp. Ngày đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta nên lập tức giết chết ngươi, vô luận hay đi như thế nào phản đối, đều phải giết chết ngươi. Nhắc tới hay đi, nàng mạnh mẽ trợn tròn đôi mắt, hồi tưởng lại mấy ngày nay, biển sâu ma nữ đủ loại biểu hiện khác thường. Đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí mọi cách cưng chiều bộ dạng. Chẳng lẽ, hay đi chính là đã trải qua như vậy thay đổi, mới biến thành bộ kia khác thường bộ dáng? Không, ta tuyệt không tiếp nhận chính mình biến thành hình dáng kia tử. Ta muốn giết ngươi, ngươi cái này ti tiện phàm nhân, ách, nàng mạnh mẽ cắn chặt hàm răng, màu trắng sữa tinh lọc bạch quang thẩm thấu tiến vào nàng bên trong thân thể. Nhưng mà tiếp lấy, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình phía trên chợt nâng lên một đám u giống nhau đại bao. Sau đó cao thấp không ngừng dao động. Ta thà rằng vĩnh viễn không khống chế được, cũng tuyệt đối không, nàng nghiến răng nghiến lợi, vành mắt muốn nứt, cũng tuyệt không, cho ngươi cái này hạ tiện nhân loại thực hiện được, a. Thứ 37 chương nổ tung cùng không khống chế được Hoắc Tang chỉ cảm thấy nhất cổ cự lực chợt tự nàng cánh tay thượng tập kích đến. Lấy lực lượng của hắn căn bản không thể cãi lời, chớp mắt cơ hồ bị vén té xuống đất. Tuy rằng tay hắn vẫn như cũ nắm cánh tay của nàng, tinh lọc vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, nhưng hắn vẫn như cũ sắc mặt kịch biến, không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Xảy ra chuyện gì? Vô luận bối cảnh vẫn là trong trò chơi, đối với Vua Tháp miêu tả đều là suy yếu được giống như trẻ con, nàng như thế nào còn sẽ có mạnh như vậy lực lượng? Đợi đã nào? Mắt nhìn thân thể của người này không ngừng sưng tấy. Hắn não bộ bên trong không khỏi toát ra một cái đáng sợ đoán nghĩ, gia hỏa kia, nên không có khả năng là muốn mình tuyển chọn không khống chế được, cùng ta đồng quy vu tận a. Đạp mã, trong trò chơi cũng không một đoạn này a. Như thế nào hiện thực, Vua Tháp tính cách như vậy cương liệt à? Suy đoán của hắn không kịp được đến chứng thực, liền nghe được ma nữ này chợt nhất tiếng gầm nhẹ, trống. Tiếp lấy, nàng bên cạnh, một cái sét ăn mòn lưỡi dao đột ngột nhiễm thượng sương mù màu đen. Bàn bạc hỗn độn năng lượng tại phía trên mênh mông mãnh liệt, tiếp lấy không chịu khống bay về phía gian phòng trần nhà. Oanh! Hỗn độn năng lượng tại phía trên nổ tung, chớp mắt, năm này lâu thiếu tu sửa đỉnh lập tức bị tạc xuyến, vô số hòn đá rơi xuống. Đánh tới hướng đỉnh đầu của hắn. Thao! Hoắc Tang nhịn không được một tiếng tức giận mắng, tiếp lấy không dám trì hoãn, vội vàng xoay người tránh né. Nhưng mà này nghiêng người, hắn liền lại không có sức mạnh đi kéo Vua Tháp tay, Tinh Lọc chớp mắt bỏ dở. Mà ma nữ này lập tức hoàn toàn không khống chế được. A! Nàng thống khổ thét chói tai, thân thể nhanh chóng trở nên đen nhánh, sau đó bắt đầu tăng lên, rất nhanh, liền tăng lên thành một cái hơn 2 thước cao màu đen hình hình cầu. Vô số máu chảy đầm đìa đầu tại nàng bên ngoài thân xuất hiện, ẩn ẩn có kêu rên tiếng theo bên trong này truyền ra, mặc cho ai nhìn, cũng phải sợ tới mức liên tục làm ác mộng mấy ngày, thậm chí tinh thần thất thường. Này, mới là ngọn gió ma nữ. Chân chính bản thể. Tự bụi đất bên trong xoay người, chật vật không chịu nổi Hoắc Tang vừa thấy tình huống này, lập tức cơ hồ dừng lại hô hấp. Đạp mã, sự tình như thế nào sẽ biến thành cái bộ dạng này? Không có biện pháp. Nhanh chóng chạy a. Không dám trì hoãn, hắn vội vàng lấy ra chính mình thật ngân chút nào nhập môn thư, tiêu hao hết phía trên bổ sung năng lượng, cấp chính mình vỗ một cái, đi nhanh đi vội. Pháp thuật này có thể để cho hắn tại dưới nhận lấy đến 1 giờ. Đi bộ tốc độ nâng cao 3 thành trở lên. Có nó trợ giúp, cho dù là một cái không trải qua chạy bộ huấn luyện người bình thường, cũng có thể thoải mái chạy thắng vô địch thế giới. Thêm hoàng bút, Hoắc Tang lại có một lát dừng lại. Giạt ra 2 chân, lập tức chạy như điên. Rồi sau đó phương, hoàn toàn biến hình sau khi chấm dứt, Vua Tháp bên ngoài thân kia một chút máu chảy đầm đìa đầu người, cũng bắt đầu cùng nhau kêu gọi một cái âm thanh, nhân loại. Tiếp lấy, hạ thân của nàng xuất hiện ma pháp hắc vụ. Tiếp lấy cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng Hoắc Tang bay nhanh đuổi theo. Nam cảng bên ngoài, biển sâu đáy biển. Hay đi thân hình chậm rãi chìm ở đây. Sau đó dần dần biến trở về nguyên hình, một cái thật lớn, sinh trưởng vô số màu xanh lá xúc tu. Ở giữa khẩu khí là giống như thất tai mang giống như, lấy lốc xoáy hình dạng quỷ đạo, dài khắp móc giống nhau nhỏ vụn răng nanh xúc tu quái. Dù sao đợi ma nữ chi dạ đến thời điểm, nàng cũng không khống chế được biến trở về nguyên hình. Cho nên không bằng ngay từ đầu liền biến thành bộ dáng này, còn thuận tiện chính mình trưởng khống. Tại bên cạnh nàng, rải rác vung rất nhiều nhị liêu, tỏa ra mê người hương vị, hấp dẫn phụ cận loại cá. Nàng cần phải ăn cơm, ma nữ chi dạ phát cuồng quá trình bên trong. Nếu như nàng tìm không thấy giết chóc mục tiêu, kia thực khả năng liền không bị khống chế điên cuồng tự mình hại mình. Bởi vậy, nàng cần phải hấp dẫn một chút loại cá, như vậy mới có thể tránh cho chính mình nhận được đến từ thương thế của mình hại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đương song nguyệt xuất hiện ở đông phương phía chân trời bên cạnh, quen thuộc vô cùng ma lực, mãnh liệt mênh mông địa dũng nhập nàng bên trong thân thể. Đến rồi. Nàng tinh thần rung lên, chuẩn bị buông lỏng ý chí. Đem thân thể hoàn toàn giao cho không khống chế được ma lực nắm giữ. Lấy kinh nghiệm của nàng, loại thời điểm này, bất kỳ kháng cự nào đều là vô dụng, không bằng sớm một chút bỏ đi, ngược lại ăn ít một điểm đau khổ. Nhưng lúc này đây, nàng sai rồi. Đương đến từ thế giới ở ngoài lực lượng tràn đầy thân thể của nàng, dự nghĩ bên trong không khống chế được cũng không có phát sinh. Nàng cảm giác linh hồn của chính mình giống như mở ra một cái lối đi, kia một chút dư thừa. Làm nàng không khống chế được xa lạ lực lượng, thuận theo kia cái lối đi liền chen chút mà ra, làm thân thể của nàng thời khắc bảo trì tại một cái ma lực tràn đầy, hơi hơi tăng lên, lại không cảm thấy thống khổ trạng thái. Mà nàng xem như ma nữ. Này bản thân chính là chủ yếu từ ma lực cấu thành ma pháp sinh vật, lúc này bảo trì tại cái này ổn định trạng thái, liền làm lực lượng của nàng, có một cái thông thả, nhưng có thể phát hiện tăng lên. Sự phát hiện này, làm Heidi không khỏi sửng sốt. Xảy ra chuyện gì? Ta chẳng những không có bởi vì ma nữ chi dạ mà phát cuồng không khống chế được, ngược lại. Trạng thái rất tốt, còn trở nên mạnh hơn. Này! Đây chính là ta phía trước không có cảm nhận được ma nữ chi dạ tiến đến dấu hiệu nguyên nhân sao? Nhưng là, vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Này rõ ràng không phù hợp quy luật, ta là ma nữ, là đa nguyên vũ trụ, dễ dàng nhất nhận được hỗn loạn ma lực ảnh hưởng ma pháp sinh vật. Nàng không hiểu, vì thế trầm xuống tâm đến. Tinh tế cảm giác kia một chút ma lực trốn phương hướng, tính toán hiểu rõ, những lực lượng này rốt cuộc chạy đi nơi nào. Có thể xác định chính là, ma lực bay đi phương hướng, là phía trên, sau đó thiên bắc. Cái hướng kia, là nam cảng khu xóm nghèo. Vân vân, chẳng lẽ nói. Là bởi vì chủ nhân. Mạnh mẽ, nàng nghĩ đến đó duy nhất một loại khả năng, lập tức kích động đến cả người phát run, không kềm chế được. Đúng rồi, chính mình nửa năm trước thời điểm khá tốt tốt, không có bất kỳ tình huống dị thường nào. Mà nửa năm này đến, trên thân thể của mình phát sinh lớn nhất thay đổi, chính là bị chủ nhân tinh lọc tâm linh, bổ túc thân thể chỗ thiếu hụt, cũng lập thành linh hồn khế ước. A, nhất định là như vậy, ta vĩ đại chủ nhân, không chỉ có giải quyết rồi lòng ta linh thượng hư không. Càng là giúp ta giải quyết rồi ma nữ chi dạ, này nhất tối làm ta thống khổ chỗ thiếu hụt. Nàng cảm động đến không kềm chế được, hận không thể hiện tại lập tức liền trở lại Hoắc Tang bên người đi. Nhưng mà, nàng dù sao còn không có nắm giữ truyền tống thuật. Cho nên cũng chỉ có thể làm vô số xúc tu ra sức vung lên, tiếp lấy toàn bộ thân thể cao lớn, đều nhanh chóng hướng mặt biển thượng du. Chủ nhân đêm nay muốn đi thu phục vưu tháp, mà trước hắn nói qua, hắn muốn đi cái vị trí kia, liền tại xóm nghèo bên trong. Nàng như vậy hân hoan về phía, mà tiếp lấy, một cổ mỏng manh, sợ hãi mà không khỏe cảm xúc nổi lên tim của nàng. Làm nàng đốn giờ 10 phút mê hoặc. Ta tại sao có thể có tâm tình như vậy? Không đúng, cái này không phải là tâm tình của ta, mà là... là chủ nhân. Chủ nhân hiện tại gặp nguy hiểm. Ý thức được điểm này, nàng tâm tình lập tức nôn nóng dị thường. Thúc giục chính mình bên trong thân thể mênh mông mãnh liệt ma lực, không lấy tiền giống nhau hướng phía sau phun trào, giống như một máy mạnh mẽ phun khí thức động cơ, lập tức thân thể của nàng lại lần nữa gia tốc, nhanh chóng bơi về bến cảng. Vạn hạnh, kia ma lực phun trào phương hướng chính là nàng tốt nhất hướng dẫn, làm nàng hoàn toàn không cần lo lắng lạc đường, một đường thẳng đến Hoắc Tang phương hướng đi qua. Thứ 38 chương chạy trốn cùng chặn lại khoảnh khắc lúc, sợ hãi mãnh liệt kích thích Hoắc Tang thần kinh. Làm hắn cũng không dám nữa nhìn nhiều liếc nhìn một cái, thở gấp hổn hển, đỡ lấy bên cạnh bức tường, dọc theo đầu này cực kỳ hẹp hòi đường nhỏ, liền hướng một đầu khác gian nan đi đến. Hắn cảm giác phổi của mình cơ hồ muốn nổ tung giống nhau đau đớn. Nhưng mà, mặc dù như thế, hắn cũng chỉ có thể khó khăn đi về phía trước, đi qua cái này ngõ nhỏ, sau đó đến một bên khác, đường phố rộng rãi phía trên. Nhưng lúc này, hoàn cảnh chung quanh, cũng là làm hắn một lát không thể nhàn rỗi. Tay phải hắn nghiêng góc, lại là một đám hắc bang tên côn đồ nhóm, nâng lấy cây đuốc chạy qua, nhìn thấy bóng dáng của hắn, lập tức bắt đầu thét chói tai, ở đàng kia. Bắt hắn lại. Cảnh tối lửa tắt đèn hoàn cảnh, chỉ dựa vào cây đuốc thượng mỏng manh ngọn đèn. Những tên côn đồ này căn bản không thể phân rõ người nào là kẻ địch, người nào là người đi đường, chỉ có thể lo liệu thà rằng bắt nhầm không thể buông tha tâm tư, đem sở hữu nhìn thấy người hết thảy đều đánh một lần. Đối với lần này, Hoắc Tang đành phải một tiếng tức giận mắng, một đám giết thiên đao hỗn trướng ngoạn ý, xứng đáng các ngươi tất cả đều bị vưu tháp khảm đầu. Nhưng mặc dù như thế, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đi phía trái xoay người, bắt đầu chạy như điên. Sau đó, những cái này gia hỏa liền lại bắt đầu, nỏ thủ, bắn tên. Sư sư sư, lúc này đây, Hoắc Tang tính là có kinh nghiệm, lập tức liền đọc lên này ngắn gọn chú ngữ, siêu đơ. Hộ thuẫn thuật. Đây là một cái thuấn phát, hiệu lực cực kỳ cường đại ma lực hộ thuẫn. Bất kỳ thời khắc nào, đều có thể cường tránh mạnh mẽ rơi chậm lại người làm phép thừa nhận vật lý tổn thương. Khuyết điểm duy nhất chính là nó duy trì thời gian chỉ có 6 giây, cho nên phải phản ứng rất nhanh, phán đoán đủ chuẩn xác. Bằng không, thì phải là lãng phí một cách vô ích 2 điểm pháp lực giá trị. Thật giống như hắn như bây giờ, bọn côn đồ nổ tên toàn bộ bắn lỗ, một phát đều không có mệnh bên trong, vì thế 6 giây về sau, hắn trên người hộ thuẫn tiêu tán mở. Lãng phí một cách vô ích 2 điểm pháp lực giá trị. Quên đi, 2 điểm pháp lực, đổi lại an lòng. Phía trước là một cái chỗ khúc quanh, hắn vừa nghĩ chạy tới, liền thấy góc mặt sau ánh lửa sáng ngời, bên này thế nhưng cũng có 6-7 lưu manh. Những cái này gia hỏa, như thế nào khắp nơi? Không có biện pháp, nhưng bây giờ hắn đã chạy bất động nửa bước. Thở hổn hển, hắn lấm lét nhìn trái phải liếc nhìn một cái, liền nhìn thấy đầu ngã rẽ có một cái sụp một nửa, đã sớm không người ở phá một nhà. Hắn vì thế dùng hết cuối cùng khí lực, mới vọt vào kia nhà bên trong, lấy cái này làm công sự che chắn, thở hổn hển. Mà thấy hắn thế nhưng trốn, bên ngoài, bọn côn đồ dũng khí càng là từ từ tăng lên. Ở hàng phía trước mấy người một tay nâng lấy cây đuốc. Một tay rút ra eo hông loan đao, một bên chửi bậy, một bên cẩn thận hướng cửa phòng vừa đi, thằng nhóc, có loại liền đi ra. Ngươi chạy không được rồi, hiện tại cầu xin, còn có thể lưu ngươi một mạng. Đi ra, ta cam đoan, ngươi nộp này nọ. Sẽ không thương ngươi. Một phòng bên trong, Hoắc Tang nghe bên ngoài tức giận mắng, lửa giận trong lòng cũng là từ từ đi lên trên. Ta làm ma nữ truy sát, thì cũng thôi đi. Các ngươi nhất bang gia hỏa, cũng không điềm lượng một chút chính mình cái gì trình độ. Cũng đến gây chuyện ta. Tốt lắm, nếu là các ngươi chính mình muốn chết, vậy trách không được ta. Nhẫn nại xung quanh tro bụi, cùng nhàn nhạt một đầu một mùi lạ, mặt đọc chú ngữ, mũi kiếm phòng hộ cùng giả dối sinh mệnh hai cái này bảo hộ tính pháp thuật. Liền lại toàn bộ treo ở trên người. Vốn là hắn còn nghĩ cũng treo thượng ngải gia Tây Tư Chi Khải, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn là bỏ qua. So với việc giả dối sinh mệnh, ngải gia Tây Tư Chi Khải cung cấp phòng hộ năng lực có vẻ cực kỳ bạc nhược. Thực dễ dàng liền sẽ bị cường đại nổ tên bắn thủng. Hơn nữa pháp thuật này chỉ có tại đối mặt cận chiến thời điểm, mới có thể gây ra mạnh mẽ đông lạnh phản kích, đối mặt viễn trình, thật sự là có chút lãng phí. Tốt, bảo hộ tính pháp thuật rất đầy rồi. Như vậy kế tiếp. Này ngõ nhỏ vốn cũng không khoan. Đối phương nhân lại dày đặc, vì thế Hoắc Tang mặt đọc chú ngữ, tiếp lấy mạnh mẽ xoay người, giơ tay lên, ông, tay hắn thượng hiện lên một cái hình tròn ma pháp quan quyển, tiếp lấy. Một bó kịch liệt năng lượng tự trong này phóng xạ mà ra, thẳng hướng kia một chút truy lưu manh nhóm. Phanh! Lập tức, một cái ở xếp sau thằng xui xẻo vội vàng không kịp chuẩn bị, bị năng lượng đó đánh trúng ngực, nhất thời cả người bay rớt ra ngoài. Xương ngực lõm xuống. Đợi ngã ở trên mặt đất, liền bắt đầu mồm to nôn ra máu, thật hiển nhiên tổn thương tới phế phủ, thực khả năng liền muốn ném tính mạng. Ma năng bạo, thực dụng đơn thể sát thương hình ảo thuật. Càng huống chi Hoắc Tang hiện nay mị lực thuộc tính. Phàm là nhân giá trị cao nhất 20 điểm, cho nên nó thực tế uy lực, so tầm thường trọng nổ cao hơn. Vì thế lần này, lập tức làm còn lại lưu manh nhóm hoảng thành một mảnh, xảy ra chuyện gì? Hắn bị cái gì đập trúng? Là tảng đá sao? Không nhìn thấy, giống như là, đạp mã, gia hỏa kia khí lực ghê gớm thật. Bọn hắn chỉ có hai cái cây đuốc, tăng thêm nơi này là gốc, nhiều chính là chiếu không tới, mãn khuất bóng địa phương, thêm nữa xóm nghèo khắp nơi đá vụn, nhất thời tự nhiên không thể rõ ràng phán đoán. Có khả năng hay không là pháp thuật? Nhất tên côn đồ đột nhiên một tiếng thét chói tai, nghe nói ít ngày trước, liền có một nhóm người bị một cái pháp sư đánh. Ngốc đầu tráng hán từng bị một cái đầu bạc phát trẻ tuổi pháp sư bạo đánh một trận sự tình. Sớm liền đã truyền khắp Nam Cảng khu. Vì thế lúc này, đương gặp lại một cái đầu bạc phát pháp sư, bọn hắn liền chắc hẳn phải vậy đem hai chuyện này liên hệ tại cùng một chỗ. Như vậy nhất kêu, nhất thời, khủng hoảng cảm xúc tại đám người bên trong lan tràn. Mà Hoắc Tang nhân cơ hội, lại lần nữa thi triển ma năng bạo, hướng về bọn hắn phát ra nhất đạo năng lượng, phanh. Đáng tiếc, lần này liền bắn vô ích, vài cái hắc bang không bị thương chút nào. Nói mò gì, nếu pháp sư, hắn còn dùng được trốn đến trong nhà đi. Một cái khác tên côn đồ gầm nhẹ nói, hắn bất quá là lực tay lớn một chút thôi, giả thần giả quỷ mà thôi, không cần sợ, ra Lý bọn hắn ở phía đối diện, hai chúng ta bánh mì kẹp. Hắn chỉ có một người, trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Xóm nghèo hắc bang nhóm phổ biến chưa thấy qua chân chính pháp sư, bởi vậy về này năng lực đồn đại tự nhiên thiên kỳ bách quái. Thậm chí liền ngày đó, phát sinh tại thổ vụ người đánh cá, tử quán chiến đấu, đều bị thật lớn trình độ vặn vẹo. Những người này cho rằng ngày đó hắc tang gần một cái chú ngữ, liền làm ngốc đầu tráng hán bọn người thân chịu trọng thương, bởi vậy nhìn trước mắt một màn này, chỉ coi đối phương là cái thập phần am hiểu ném đá chiến sĩ. Bọn hắn vì thế nhao nhao ngồi xổm người xuống. Mà trái cây kia thật cấp hoắc tang công kích tạo thành thật lớn khó khăn. Hắn còn lại mấy phát ma năng bạo không có thể lại có một phát mệnh bên trong, mà giao lộ một bên khác, cùng ào tiếng bước chân tới gần, đối phương đại bộ đội đã gần ngay trước mắt. Nghe đối phương lớn tiếng la lên, phân hai bên hướng chính mình bao vây, hoắc tang ló, liền nhìn thấy đến trợ giúp người có thể có 7-8 cái nhiều, đồng dạng dơ lên cao cháy đem, cầm lấy đao cùng nổ, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Nhất thời, hắn nhịn không được một tiếng cảm thán. Quả nhiên, pháp lực giá trị vẫn là tỉnh không được. Quên đi, ở nơi này nhi dùng a. Vừa nghĩ đến đây, hắn theo sau mặt đọc chú ngữ. Giấc ngủ thuật. Thứ 39 chương vô hạn pháp lực. Đây là một cái đại phạm vi khống chế pháp thuật. Phàm là lực ý chí không đủ kiên định người, đều theo pháp thuật ảnh hưởng, chớp mắt lâm vào ngủ say bên trong. Mà bây giờ, thời gian đã gần như đêm khuya, mặc dù những cái này sang na tác công lưu manh nhóm cảm xúc khẩn trương mà kích động. Nhưng truy kích lâu như vậy mỏi mệt, cùng sinh vật chung mang đến ủ rũ, sớm tại bên trong thân thể tích góp từng tí một. Vì thế, hoắc tang pháp thuật là được đè chết lạc đà một cây cuối cùng tạ. Rầm rầm rầm phanh, cơ hồ chớp mắt. Góc một đầu khác, trợ giúp hắc bang nhóm còn không có thả ra một mũi tên, liền bùng bùng đổ thành một mảnh. Vũ khí của bọn họ cây đuốc cái gì tất cả đều ngã ở trên mặt đất, nhưng lúc này cũng tất cả đều đành phải vậy. Bọn hắn chỉ muốn lập tức ngã xuống đất, hảo hảo mà ngủ một giấc. Ok, tốt lắm, giải quyết rồi một bên. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, nhưng một bên khác lưu manh nhóm cũng gần ngay trước mắt. Thấy hắn thò đầu ra, mấy chi tên nỏ lập tức hướng hắn sau lưng bay vụt mà đến. Bang bang. Dù sao lần này, khoảng cách đã rất gần. Nỏ thủ nhóm bắn ra thực chuẩn, nhưng đáng tiếc, mũi tên thứ nhất uy lực bị mũi kiếm phòng hộ tấn ký ngăn cản, mũi tên thứ hai thì bị pháp sư hộ giáp suy yếu một tầng lực đạo. Sau đó liền đau đớn đều không có hình thành, liền rơi xuống phía trên. Lúc này ở giữa, hắn trước tiên cấp chính mình treo giả sinh mệnh. Cái này bảo hộ tính một vòng pháp thuật, đủ để cho hắn không nhìn một mũi tên này tổn thương. Gặp đồng bạn nổ tên lại bị văng ra. Nhất thời, quơ đao hướng lên đến mấy cái hắc bang có chút khẩn trương, bộ pháp dừng lại, tiểu tử này có pháp thuật, tra lý, các ngươi mau cũng bắn tên bắn hắn. Không thích hợp, tra lý bên kia người như thế nào không qua đến. Đợi một chút. Tra lý bên kia, lướt qua góc sau đó, mấy cái này hắc bang nhìn thấy vậy cũng thành đầy đất người, lập tức sợ tới mức tóc gáy đứng đấy, tiếp lấy một tiếng thét chói tai, bọn hắn toàn bộ chết. Này một tiếng, chớp mắt phá vỡ bọn hắn sở hữu lá gan lượng. Làm bọn hắn cảm giác một cổ hàn khí thẳng hướng thiên linh cái, theo sau toàn thân tóc gáy đứng đấy. 6-7 người, lặng yên không một tiếng động, đột nhiên cứ như vậy toàn bộ chết sạch. Hắn là pháp sư. Không đúng. Hắn là ma quỷ. Bên này mấy người dọa đến cơ hồ đờ đẫn, mà bắt lấy này khó được thời gian khe hở, Hoắc Tang trực tiếp cầm trong tay sách ma pháp ném tại trên mặt đất, tiếp lấy thành thạo theo túi đeo bên trong nhảy ra một quyển khác sách ma pháp, hành giám nhập môn thư. Hắn tại tu đạo viện khi liền đã từng luyện tập nhiều lần, đổi sách ma pháp loại sự tình này đã sớm đã vô cùng thuần thục. Mà quyển sách này thượng ghi lại, là một cái khác cường hãn công kích tính pháp thuật, thiêu đốt tay. Nó có thể phun ra góc độ 60 độ. Bán kính 6 mét hình quạt phạm vi liệt hỏa, đem toàn bộ có thể đốt vật chớp mắt thiêu đốt. Đi chết đi, hỗn đảng. Hoắc Tang xoay người, tay phải một tay đưa ra, không cần chú ngữ, một cổ mãnh liệt ngọn lửa, liền từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, hô. Ngõ nhỏ vốn cũng không khoan, ở là trừ mặt sau một cái cực kỳ cẩn thận, cách phi thường xa nỏ thủ. Này liệt hỏa cơ hồ đem bọn hắn toàn bộ mọi người nuốt hết. Khoảnh khắc lúc, những tên côn đồ này trên người quần áo, đỉnh đầu bộ lông đều bị thiêu đốt. Cháy mạnh liệt đau đớn, làm hắn nhóm phát ra liên tiếp chói tai kêu thảm thiết, a. Sợ hãi hoàn toàn đánh tan tinh thần của bọn họ, nhất thời, những người này cái gì cũng bất chấp, mang theo liệt hỏa, hoảng hốt chạy bừa xoay người bỏ chạy. Mặt sau kia duy nhất một cái may mắn nỏ thủ, lúc này gặp đồng lõa đều chạy, lập tức cũng mất bất kỳ cái gì chiến đấu dục vọng, đem trong tay nhẹ nổ nhất ném, đồng dạng xoay người bỏ chạy. Đến tận đây, chiến đấu kết thúc. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra. Không có đi truy kia một chút không chết cũng phải trọng độ bỏng Hắc Bang nhóm, đỡ lấy nhà tấm ván gỗ, mồm to thở gấp. Tốt lắm, nên đi rồi, không biết Vưu Tháp khi nào thì lại muốn đuổi kịp. Hắn đỡ lấy bức tường đi ra ngoài. Đi ngang qua đám kia ngủ được hỗn loạn mê man người bên cạnh, cúi đầu, phán đoán thân phận của bọn họ. Khi nhìn đến một cái quen thuộc, ánh mắt hình dạng hình xăm về sau, hắn lập tức lông mày nhướng lên, ân. Lại là Sang Na tác công người. A, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, lại đụng phải. Quên đi, dù sao đám này gia hỏa tại trò chơi bên trong cũng là tạp binh, mắt ma ổ nhiều như vậy thứ tốt, sớm hay muộn cũng phải cần bưng rơi. Cho nên hiện tại khởi xung đột cũng không có gì. Hắn không còn đối với đám người này có hứng thú, tiếp tục hướng trước bán ra từng bước, nhưng tiếp lấy, thân thể hắn liền đột nhiên dừng lại, theo sau mày nhăn lại. Không đúng, Vưu Tháp đâu này? Hắn quay đầu, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, phía sau mình, thế nhưng đã không Vưu Tháp bóng dáng. Nàng không đuổi theo. Vẫn là. Nàng đem những cái này Sang Na tác công tên côn đồ nhóm trở thành tân con mồi, sát tính đại phát, cho nên liền trực tiếp truy người khác đi rồi hả? T. Nói như vậy đến, chính mình tạm thời là an toàn. Nhưng là. Cũng không thể thả Vưu Tháp, cứ như vậy mặc kệ. Một cái không khống chế được ma nữ, có thể tạo thành phá hư là thập phần thật lớn. Điểm này, nhìn nàng vừa rồi cơ hồ chớp mắt. Liền giết chết 7-8 tên côn đồ, chém đứt bọn hắn đầu chiến tích, là có thể đoán được. Tính là nơi này là xóm nghèo, là không người quản lý khu vực, một hơi chết nhiều lắm người, cũng là đủ để chấn động toàn bộ Lê Bối Nhĩ Cảng đại sự kiện. Là dẫn đến các đại giáo, Hắc Trượng Tháp, thậm chí công khai thành chủ chú ý. Đến lúc đó, tu đạo viện ẩn giấu nhiều như vậy ma nữ sự tình khẳng định bại lộ, chính mình sợ là cũng không thoát được làm hệ. Phải biết, tu đạo viện nhưng là sào huyệt của mình. Không có nó, chính mình plugin sẽ không có dùng, tại cái này yêu ma quỷ quái khắp nơi đi thế giới, chính mình một cái thân thể suy yếu như vậy nhân loại bình thường, dựa vào cái gì sống. Cho nên, Vưu Tháp sự tình, chính mình còn thực sự theo sau. Càng huống chi, vừa rồi tinh lọc nàng, đều đã tinh lọc đến một nửa, không lý do hiện tại bỏ đi. Chính là một cái hộ thuẫn thuật, một cái giả dối sinh mệnh, còn có một cái giấc ngủ thuật, ba cái một vòng pháp thuật, 6 giờ pháp lực giá trị. Đánh đến bây giờ, pháp lực của mình giá trị vừa vặn hao hết. Một giờ bên trong, chính mình chẳng những không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, thậm chí liền lại cho chính mình chụp một cái, đi nhanh đi vội, bản lĩnh đều không có. Như vậy chính mình, thậm chí liền Vưu Tháp bộ pháp đều truy không lên, nói chuyện gì lại đi thu phục nàng. Mà đợi lát nữa một giờ, đợi pháp lực giá trị hồi mãn. Khi trời biết này ở giữa lại xảy ra biến cố gì, đến lúc đó Vưu Tháp đã chạy đi đâu. Không có sức chiến đấu, và không chờ nổi, suy nghĩ đến chính mình hiện tại trạng thái, Hoắc Tang tâm tình không khỏi ảm đạm. Chẳng lẽ, mình bây giờ, cũng chỉ có thể lưu tại chỗ này đợi, cái gì đều làm không được rồi hả? Không cam lòng hắn. Theo sau điều tra chính mình hệ thống, hy vọng có thể tìm được một chút phá cục phương pháp. Nhưng mà, đương giao diện thuộc tính bị điều tra đến, lập tức, hắn đồng tử một trận co lại. Trước mặt pháp lực giá trị, 3, 6. Nhất thời, tâm tình của hắn bị khiếp sợ nhét đầy. Làm sao lại như vậy? Ta rõ ràng thả ba cái pháp thuật, mà một vòng pháp thuật cần phải tiêu hao 2 điểm pháp lực giá trị, điểm này chính mình đã sớm thí nghiệm qua, như thế nào còn có thể còn lại 3 điểm? Cũng không hiểu. Thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm mặt của mình bản. Sau đó, liền ở trước mặt hắn, cái kia 3 lại nhảy lên một chút, biến thành 4. Ta lại khôi phục một điểm pháp lực giá trị. Xảy ra chuyện gì? Đây là vì sao? Hắn không rõ. tại bảng trước mặt tốt nhất tiếp theo trận tìm kiếm, mới tại tối phía dưới thanh trạng thái phía trên, tìm đến một hàng tân chữ nhỏ, ma lực tràn đầy, linh hồn của ngươi minh hữu kim khế ước tông chủ hay đi bởi vì ma nữ chi dạ ảnh hưởng. Đang tại đem chính mình quá thừa ma lực truyền cho ngươi. Tại ma nữ chi dạ kết thúc phía trước, mỗi quá một phút, ngươi có thể khôi phục một điểm pháp lực giá trị. Hoắc Tang bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, bà mẹ nó, thế nhưng còn có chuyện như vậy. Đây chẳng phải là nói, đêm nay, lão tử Lam Đầu Vô Hạn trưởng, có thể tùy tiện hỏa hỏa. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Tang nhịn không được cất tiếng cười to. Thì ra là thế, nói như vậy đến, đêm nay dĩ nhiên là của ta tuyệt đối sân nhà a. Kia, ta nhưng mà không lo lắng á. Trong lòng hớn hở, mà lúc này, hắn trước mặt pháp lực giá trị con số lại nhảy một chút, biến thành 5. Hắn không nữa bất kỳ cái gì trì hoãn, đồng thời cấp chính mình chụp phía trên mũi kiếm phòng hộ cùng giả dối sinh mệnh. Lại lấy ra sách pháp thuật, cấp chính mình chụp phía trên ngải da Tây Tư Chi Khải cùng đi nhanh đi vội. Làm xong việc cần thiết, hắn mới hùng tâm bừng bừng, xoay người đi trở về. Chỉ cần theo thi thể cùng vết máu, mình nhất định có thể tìm tới Vưu Tháp bóng dáng. Thứ 40 chương đói khát Vưu Tháp. Vưu Tháp còn tại đi tới, một đường gặp nhân liền giết, lưu lại vô số đầu người, máu tươi cùng thi thể. Nàng không biết mệt mỏi, không biết đình chỉ cảm thấy vô cùng ma lực mãnh liệt tiến vào thân thể của nàng. Làm lực lượng của nàng càng ngày càng cường hãn, nhưng tâm linh lại càng ngày càng hư không, làm nàng khẩn cấp muốn tìm được ai. Muốn bổ khuyết phần này trống rỗng cùng khát cầu. A, mau cho ta, mau cho ta, nàng tiếp tục hướng vọt tới trước. Nhưng mà mạnh mẽ, nàng ngửi được phía trước, mảng lớn nhân loại linh hồn khí tức truyền đến, lập tức kích thích nàng giết chóc dục vọng càng cao hơn phòng. Trước phương, chính là bến cảng cùng xóm nghèo chỗ giao giới mảng lớn đất trống, cũng là hiện tại. Sang Na tác công tên côn đồ nhóm cùng Amazon nữ quân nhân nhóm giao hỏa chủ chiến tràng. Sang Na tác công quan chỉ huy mặc dù phái ra rất nhiều đuổi bắt người, nhưng là hoài nghi đây chẳng qua là thủ thuật che mắt, này nọ kỳ thật còn tại bến cảng bên trong. Mà Amazon nữ cao quản tự nhiên không cần nhiều lời, nàng hôm nay chính là hướng sát nhân, hướng báo thù đến. Song phương đánh cho khó bỏ khó phân, mặc dù Sang Na tác công người đông thế mạnh, tổng nhân số so Amazon nữ quân nhân nhóm gấp đôi còn nhiều hơn. Nhưng dù sao người sau không chỉ có cá thể thực lực cường đại. Hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện, hiểu được kết thành trận hình nghênh địch, đối mặt căn bản không hiểu đại quy mô tác chiến, chỉ bằng một cổ huyết tính và chơi liều đánh nhau hắc bang nhóm. Quả thực chính là hàng duy đã kích. Ngay tại song phương cuồng chiến say sưa lúc, Vưu Tháp đột nhiên trình diện. Giờ này khắc này, nhìn đến cái này quái vật khổng lồ đột nhiên tốc độ cao đột nhập, hai bên người đều là chớp mắt rất là chấn động. Đó là vật gì? Không biết, ta... Đầu ta muốn chặt đứt, không nên. A, cứu mạng. Suy. Cách gần nhất không hay ho Sang Na tác hắc bang bị Vưu Tháp đụng lên, huyễn hóa ra đến lợi nhận lập tức chém đứt đầu của hắn. Suy. Cột máu phóng lên cao, đầu người theo sau rơi xuống. Mà linh hồn của hắn cũng không được tự do, bị Vưu Tháp hút vào miệng bên trong, bị cự tuyệt thành mảnh nhỏ, sau đó lại bị nàng nhổ ra. Không phải là loại vật này, ta muốn không phải là cái này. Hắn ở đâu? Ta muốn cái kia linh hồn, hắn tại nơi nào? Nàng thống khổ, mê mang, hư không, chỉ có thể dùng vết chóc đến tạm thời che lấp những cái này. Nhưng người chết linh hồn cửa vào, tặng lại, cũng chỉ có mãnh liệt hơn thống khổ và hư không. Điều này làm cho nàng càng thêm phẫn nộ, vì thế nàng phát tiết bên trong thân thể ma năng, vọt vào đám người. Không khác biệt cho hả giận thức điên cuồng giết chóc. Mà nàng sở tạo thành thảm trạng, cũng để cho kịch chiến trung song phương chợt bừng tỉnh. Tiếp lấy, song phương thực lực đều là không hẹn mà cùng, mệnh lệnh chính mình đội ngũ lui về phía sau, tản ra, rời xa cái thứ kia. Nhưng khoảnh khắc này, huấn luyện trình độ chênh lệch, liền lộ rõ. Amazon các nữ nhân thuở nhỏ liền tiếp nhận huấn luyện. Này làm cho các nàng không chỉ có vũ lực cường đại, khởi bước chính là cấp một nghề nghiệp chiến sĩ, hơn nữa làm cấm hành tung, nghe được mệnh lệnh lập tức liền sau lùi lại mấy bước, cùng bên cạnh đồng bạn kết thành tân trận hình, đều đâu vào đấy rời xa chiến trường. Mà Sang Na tác công tên côn đồ nhóm, tắc không hề nghi ngờ chính là một đám quân lính tản mạng, nghe được lui lại mệnh lệnh thời điểm, có chút nhân mã thượng sợ tới mức xoay người chạy vội, có chút tắc còn có một chút phản ứng bất quá đến. Toàn bộ đội ngũ lập tức liền rời rạc thành một đoàn. Vì thế, đương vô tháp vọt vào đám người, tao ương thảm nhất, chính là tiếng sang na tác công người. Nhất thời, khảm đầu tiếng cùng tiếng kêu thảm nối thành một mảnh, không đến một phút thời gian. Liền có mười mấy nhân mất đi sinh mệnh. Không được, không thể để cho nó như vậy phóng tứ. Vừa nghĩ đến đây, Khảm Đặc Tư đứng lên, cao tiếng trống giận, không phải sợ, không phải sợ. Lực lượng của nàng cũng là có cực hạn. Nỏ thủ đâu này? Nhanh chóng thượng huyền, đối với nó bắn một lượt. Chịu đựng, lập tức liền sẽ có pháp sư trợ giúp, chúng ta đứng vững chính là thắng lợi. Không hợp lại khẳng định chết, liều mạng còn có thể sống. Lấy ra máu của các ngươi tính đến, các huynh đệ. Theo lấy ta thượng. Hắn điên cuồng hét lên, râu sồn vừa rung, tiếp lấy tay trái mình nhô lên hiện lên lên ma pháp sáng bóng lá trắng nhỏ, tay phải cầm lấy một thanh cương đao, xoay người liền vọt tới trước. Tại phía sau hắn, đầu rơi máu chảy, đã phụ vết thương nhẹ độc nhãn long cắn răng, nắm tay trung búa tạ, cũng xông tới. Đây cũng là không có cách nào sự tình, hôm nay bọn hắn mang đến người mặc dù nhiều, ước chừng có hơn 300 người, nhưng tuyệt đại bộ phân cũng chỉ là tàn nhẫn một điểm người bình thường. Căn bản không có chiến sĩ nghề nghiệp cấp bậc. Làm bọn hắn đối phó nhân loại tạm được, đối mặt kinh khủng như vậy quái vật, làm bọn hắn phía trên, vậy cũng chỉ có thể là nghiêng về một phía bị tàn sát. Theo Khảm Đặc Tư thô sơ giản lược phỏng chừng. Hắn mang đến người bên trong, cấp một chiến sĩ cũng chưa tới 20, nhị cấp trở lên, càng là một bàn tay có thể tính ra. Trong này còn phải tính thượng Khảm Đặc Tư hắn chính mình, cùng với hắn bên cạnh cái này độc nhãn long. Hắn là lục cấp chiến sĩ, độc nhãn long là tứ cấp chiến sĩ, này ở đây người bên trong chút hai người bọn họ mạnh nhất, cho nên hiện tại, chỉ có bọn hắn có thể đi lên đứng vững. Đang. Vưu tháp huyễn hóa ra lợi nhận bổ về phía Khảm Đặc Tư đầu. Nhưng bị ma pháp của hắn tấm chắn ngăn trở. Người sau liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững gót chân, chỉ cảm thấy cánh tay một trận nhức mỏi, theo sau lại đối với phía sau một tiếng hét lớn, nỏ thủ, bắn một lượt nó. Gặp nhà mình trưởng quan thật có thể đủ ngăn trở cái này quái vật, còn lại sang na tác nỏ thủ nhóm mới lấy lại tinh thần đến, tiếp lấy cấp nổ thượng huyền, sau đó bắn. May mắn mục tiêu lần này cũng đủ thật lớn, tính là lấy bọn hắn tài bắn cung. Đổ cũng không trở thành bắn không. Chẳng qua, những cái này nhẹ nổ cùng tên, cũng chỉ là phàm tục vật phẩm, cũng không mang theo ma pháp hiệu quả, bởi vậy bắn tới vưu thân tháp phía trên, lập tức liền sẽ bị bắn đến một bên, thu hoạch ít ỏi. Khảm Đặc Tư cũng phát hiện tình huống này, mà nhìn phương xa, phần lớn bình an vô sự Amazon nữ quân nhân nhóm, hắn lập tức biến hóa bộ pháp, một đao chém vào vưu thân tháp phía trên, theo sau nhanh chóng hướng bên kia tiến lên, quái vật. Có bản lĩnh theo ta đến. Hắn muốn họa thủy đông dẫn, đem vưu tháp dẫn tới Amazon nhân bên kia đi. Mà ở một đầu khác, Amazon nữ cao quản Gale ba đặt ngươi, tính ra trở lại mình bên người nữ quân nhân nhân số, xác định người đã kinh trở về được không sai biệt lắm. Liền nghĩ hạ lệnh lui lại. Tại nàng nhìn đến, cái này bàn đại quái vật xác thực quỷ dị, các nàng đội ngũ khuyết thiếu người làm phép, đối mặt với cái này dạng quái vật, đón đánh lời nói, tổn thất sợ là hơi lớn. Tuy rằng tiếp tục đánh tiếp, cũng có khả năng ngư ông đắc lợi, vừa mới hoàn toàn tiêu diệt Khảm Đặc Tư thế lực, nhưng vạn nhất ngược lại dẫn lửa thiêu thân, làm quái vật kia lại giết chính mình bên này đến, vậy khẳng định liền mất nhiều hơn được. Nàng muốn báo thù riêng. Nhưng là không nghĩ đội ngũ nhận được tổn thất quá lớn, bằng không nàng nhất định sẽ gặp phải các đồng liêu buộc tội. Vì thế, tại thù hận cùng tiền đồ ở giữa, nàng nghĩ tuyển chọn càng thêm ổn thỏa người sau. Nhưng mà, tiếp lấy, nàng liền thấy Khảm Đặc Tư dẫn kia quái vật khổng lồ. Hướng bên này vội xông mà đến. Lập tức, nàng lông mày nhướng lên, lửa giận từ từ liền hướng đến trong lòng mạo, muốn chết. Các chiến sĩ, nghênh địch. Cái này, lui lại kế hoạch nhất định là phao thang. Nàng chỉ phải lần nữa nhắc tới tấm chắn của mình cùng trường mâu. Một cái khởi nhảy, liền nhằm phía Khảm Đặc Tư. Còn lại Amazon nữ quân nhân cũng chỉ đành kết thành trận hình, tiếp tục đối kháng cái này quái vật khổng lồ. Xa xa, chưa tỉnh hồn độc nhãn long thấy thế, lập tức một tiếng hét lớn, bảo hộ quan chỉ huy. Nói, bọn hắn cũng lại lần nữa thẳng hướng Amazon nữ quân nhân nhóm. Chiến trường hình như cũng không quá biến hóa lớn, chính là nhiều hơn một cái quái vật khổng lồ, tại không khác biệt thu hoạch sinh mệnh, mà vào thời khắc này, xóm nghèo phương hướng, một cái thở dốc xuyển tóc bạc thân ảnh, chính chậm rãi chạy qua. Thứ 41 chương tứ cấp chiến sĩ Hoắc Tang Thuận theo vết máu, một đường đi đến. Không phải là hắn không nghĩ chạy, thật sự là thể năng kiệt quệ. Đã một chút xíu đều chạy hết nổi rồi. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể dùng đi phương thức, nhân tiện khôi phục một chút thể lực. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện, chính mình hình như cũng không cần như vậy cấp bách. Này ban đêm là như thế yên tĩnh. Thế cho nên bị vưu tháp giết chết người kêu thảm thiết có thể truyền đi thật là xa, hắn chỉ cần theo kia tiếng kêu thảm, liền có thể xác định vưu tháp vị trí. Xác nhận điểm này, tâm tình của hắn liền không hoảng hốt rồi, chậm rãi đi. Khôi phục thể năng, đồng thời hướng chiến trường tới gần. Nhưng mà, tại hắn hướng bến cảng di chuyển thời điểm song phương đang giao chiến, đã ở hướng hắn bên này dựa. Phanh, a. Phía trước giao lộ góc chợt truyền đến một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết. Tiếp lấy, một cái cao gầy thân ảnh nghiêng ngã lão đảo lui về phía sau. Hoắc Tang vội vàng dừng lại bước chân, ngưng thần nhìn lại, theo sau ánh mắt hơi hơi kinh ngạc. Amazon nhân. Chẳng lẽ bây giờ cùng sang Na tác công giao chiến, dĩ nhiên là Amazon ngư nghiệp công ty. Hắn không rõ ràng lắm, nhưng tiếp theo liền nhìn đến, một cái tráng hán vung vẫy cự chù y, từng bước tiến lên. Đại chù y kia liền hung hăng nện ở kia đầu nữ nhân phía trên. Đông. Lại là nhất thanh muộn hưởng, nữ nhân kia không thể nào phòng ngự. Đầu giống như tay qua nổ tung, tiếp lấy thân thể ngã xuống đất, đã chết được thấu thấu. Tận mắt thấy một người bị giết, lập tức, Hoắc Tang chỉ cảm thấy chính mình khí huyết phía trên tuôn, huyết áp cơ hồ kéo căng. Này. Đây là chân chính sát nhân hiện trường sao? Cũng quá. Hắn cảm giác chính mình tâm nhảy như sấm, một giây kế tiếp, cái kia tráng hán cũng chậm rãi quay đầu, nhìn phía hắn. Hoắc Tang lúc này mới phát hiện, đối phương thế nhưng chỉ có một viên độc nhãn, biểu cảm hung lệ, hiển nhiên đã giết đỏ cả mắt rồi. Hắn vội vàng lui về phía sau nửa bước, trọng tâm trầm xuống, bày ra chiến đấu tư thái, cảnh giác nhìn đối phương. Mà đối diện, kia độc nhãn long trông thấy hắn, lập tức cũng nắm chặt trong tay búa tạ, cơ bắp buộc chặt. Đề phòng nhìn hắn. Đầu bạc phát, thực tuổi trẻ, bộ dáng tuấn, quần áo trang điểm thực giá rẻ, cầm lấy một quyển sách ma pháp. Đặc thù phù hợp, hắn chính là cái tán tháp lâm thỉnh đến pháp sư. Đáng giận tán tháp lâm, loại thời điểm này, lại đến thêm phiền. Hắn sớm đã biết, đêm nay trận này hỗn loạn đích căn nguyên, chính là tán tháp lâm đối với bọn hắn sang Na tác công trả thù. Cho nên thật hiển nhiên, cái này pháp sư chính là đến công kích bọn hắn. Trước tiên đem hắn giải quyết rồi. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng, đều sau khi từ biệt đến, đi trợ giúp quan chỉ huy, nơi này các ngươi không giải quyết được. Thân là một cái tứ cấp chiến sĩ, hắn từng tại cái khác khu, đi theo công cao tầng tham gia đại hình hội chiến. Thấy tận mắt thức quá ma pháp sư, thậm chí hắn mình cũng dùng búa tạ đánh tứ quá vài cái. Tuy rằng vậy cũng là đại hình đoàn chiến, hắn bên cạnh cũng có rất nhiều người giúp đỡ, nhưng này cũng đủ để cho pháp sư này chức nghiệp tại lòng hắn đầu khư mị. Ít nhất hắn không bao giờ nữa bởi vì đối phương một cái danh tiếng, chỉ sợ được hoang mang lo sợ. Đồng thời, hắn cũng biết rất rõ, đối phó pháp sư, người bình thường đã phái không lên nhiều dụng tràng, làm bọn hắn sẽ chỉ là thêm phiền. Có thể giải quyết đối phương, chỉ có chính mình. Đối diện, Hoắc Tang nghe phương xa kêu thảm thiết. Biết vưu tháp đang ở phụ cận, chính mình không có biện pháp lui về phía sau. Hắn lập tức lông mày nhíu chặt, ám nói một tiếng phiền toái. Nhưng cũng không có trì hoãn, giơ tay lên, hình tròn ma pháp quan quyển tại trong không trung hiện ra, theo sau một đạo vô hình năng lượng bắn nhanh mà ra, độc nhãn long một cái xoay người, nghiêng đầu, này phát ma năng bạo liền chớp mắt thất bại. Tiếp lấy, hắn hai chân bắp thịt chợt phát lực, cả người giống như một đầu tức giận gấu to. Hướng hắn hướng đến. Hoắc Tang đồng dạng lui về phía sau hai bước, tiếp lấy lại lần nữa một phát ma năng nổ bắn ra đi. Nhưng mà, kia độc nhãn long hướng bên cạnh mặt một cái bắn nhảy. Liền vững vàng tránh thoát, tiếp lấy lại lần nữa gia tốc, bố tạ lập tức đánh tới hướng ngực của hắn, Hoắc Tang không dám trì hoãn, song chưởng vội vàng giao nhau ở trước ngực, đồng thời trong miệng đọc lên chú ngữ, siêu đơ, phanh. Đồng dạng 2 điểm pháp lực giá trị tiêu hao. Pháp sư hộ giáp có thể hình thành ước giống như là tỏa tử giáp bảo hộ, cũng dài đến 8 giờ, mà hộ thuẫn thuật lại đem sở hữu năng lượng, nén ở tại 6 giây lấy nội. Cho nên có thể tưởng tượng, này một chớp mắt, nó bảo hộ lực độ. Có thể có cường đại dường nào. Vô hình hộ thuẫn xuất hiện, chặn một kích này. Mũi kiếm phòng hộ ấn ký vỡ vụn, ngải gia tây tư chi khải lực tràn lập tức ban phản kích, mãnh liệt hàng khí thuận theo kia cự chù y, leo lên kia độc nhãn long song chưởng. Chớp mắt hắn 2 cái cánh tay, liền bị cống đến trắng bệch, giống như chết người. Nhưng mà, mặc dù như thế, thật lớn đẩy mạnh lực lượng như trước tập kích đến, Hoắc Tang tiểu thân bản chịu đựng không được, về phía sau liên tục lui vào bước. Mới miễn cưỡng đình chỉ. Vẫn là quá nhỏ bé, mặc dù mình là người làm phép, nhưng thân thể quá yếu, vẫn như cũ nghiêm trọng tha chính mình chân sau a. Hoắc Tang cảm thấy không khỏi cảm thán, mà chờ hắn dừng lại bộ pháp, lập tức không dám trì hoãn. Phủng lên ma pháp thư, tiêu hao hết phía trên bổ sung năng lượng, phát động tiếng sấm sóng, oanh. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bến cảng khu đều nghe được rành mạch. Cường đại sức đẩy tập kích đến, lập tức, này độc nhãn long cũng không thể chống lại. Thân thể bay rớt ra ngoài, lăn vài phía dưới mới miễn cưỡng ngừng. Hô, an toàn. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, trán lại là một tầng mồ hôi. Bất quá trên thực tế, mặc dù vừa rồi gia hỏa kia chù y đầu thế đại lực trầm, nhưng kỳ thật bị nặng hơn dưới sự bảo vệ. Hắn căn bản không có bị thương gì. Hắn tiếp lấy lại cho chính mình bổ sung mũi kiếm phòng hộ, giả dối sinh mệnh cùng ngải gia tây tư chi khải bảo hộ, pháp lực giá trị chớp mắt thấy đấy. Bất quá hắn không chút nào hoảng, chỉ cần cùng cái này độc nhãn long giằng co một ít. Đợi mấy phút, pháp lực của mình giá trị liền sẽ tự nhiên hồi mãn. Phía trước, kia độc nhãn long một lần nữa đứng lên, nắm chặt búa tạ. Mặc dù song chưởng bị đông cứng được phát thanh, còn ăn một cái tiếng sấm sóng, rơi ác như vậy. Nhưng xem như so với Hoắc Tang còn cao 2 cấp chiến sĩ, hắn như một cái không có việc gì nhi nhân giống nhau đứng lên, tinh thần phấn chấn, đồng thời đối với Hoắc Tang nhếch miệng, một tiếng đùa cợt, pháp lực của ngươi, chi không căng được quá lâu a. Hoắc Tang đồng dạng cười lạnh một tiếng, đối phó ngươi dư giả rồi. Nói, hắn càng thêm cẩn thận đề phòng, tính ra thời gian, cùng với chính mình khôi phục bao nhiêu pháp lực. A, vậy thử một chút xem sao. Độc nhãn long đè thấp trọng tâm. Nhìn tư thế giống như nhất con mãnh hổ, đồng thời tiếp tục dùng ngôn ngữ, cấp Hoắc Tang gây tinh thần áp lực, đừng cho là pháp sư thì ngon, giống ngươi như vậy gia hỏa, ta đánh chưa chết 10, cũng có 8. Ta muốn đem xương của ngươi từng cây một đều gõ bể. Đem bên trong xương tủy đều chen ra. Nhưng mà, đúng lúc này, xa xa đột nhiên một tiếng thét chói tai, mau tránh ra, quái vật kia hướng ngươi bên kia đi rồi. Chớp mắt, độc nhãn long quay đầu, sắc mặt kịch biến, cái gì? Sau đó hắn liền nhìn thấy. Kia hình thể khổng lồ, bên ngoài thân che kín thống khổ người mặt, giống như ác mộng, bàn đại quái vật, hướng hắn thẳng đến mà đến. Lập tức, hắn cơ hồ hồn phi phách tán. Làm sao lại như vậy? Gia hỏa kia không phải là bị dẫn tới Amazon nhân bên kia đi sao? Vì sao đột nhiên chạy xa như vậy, lại triều ta hướng tới rồi? Thứ 42 chương phản sát ánh rạng đông bến cảng ven, bản còn đang lo lắng quái vật kia lực chú ý lại lần nữa trở xuống trên thân thể của mình, sang na tác công công quan chỉ huy khẳng đặc tư. Luôn luôn tại cẩn thận đề phòng hành động của đối phương. Nhưng mà, làm hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, quái vật kia thế nhưng đột nhiên liền bỏ qua nơi này sở hữu mục tiêu, nhưng sau đó chuyển người chạy như điên hướng một hướng khác. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn ngưng mắt hướng phương xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy thủ hạ mình đắc lực nhất địch đem, cái kia độc nhãn long, giống như là bị ma nữ nghiền tới, hiện tại sinh tử không biết. Mà ở xa hơn phương, còn có một cái tóc bạc mà nhỏ gầy, tương đối hắn chính mình mà nói, thân ảnh, chính đang chạy trối chết. Quái vật tại truy chính là cái kia tóc bạc nhân. Hắn là ai vậy? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng giờ này khắc này, uy hiếp lớn nhất đã rời xa. Hắn theo sau thu liễm những cái này ý nghĩ cổ quái, cùng bọn thủ hạ của hắn cùng một chỗ lui lại, cùng Amazon các nữ nhân kéo dài khoảng cách, cảnh giác giằng co. Rồi sau đó, Khi hắn cúi đầu, nhìn đến đầy đất khắp nơi không đầu thi thể. Lập tức, hắn cảm giác chính mình tâm cũng đang rỉ máu. Tổn thất nặng nề a. Không chỉ có hàng ném, chính mình còn chết nhiều như vậy cấp dưới, trận này đi xuống, mình làm thật không có biện pháp hướng thượng cấp bàn giao. Hắn thực nghĩ đột phá Amazon các nữ nhân phong tỏa. Vọt vào bến cảng, kiểm tra kia một chút hàng rương trung có hay không hàng của hắn. Nhưng mà, liếc mắt nhìn phía sau lưu manh nhóm, theo bọn hắn trên mặt sống sót sau tai nạn biểu cảm phía trên, khẳng đặc tư biết, những cái này gia hỏa sĩ khí dĩ nhiên hỏng mất. Đã không có khả năng lại đi theo hắn, phát động một hồi tân tấn công. Lòng người không thể trái, lần này hàng ném, nhiều lắm là bồi một chút tiền. Nhưng cấp dưới tổn thất hết, hoặc là rét lạnh tâm, kia thế lực của mình, được bao lâu mới có thể chậm quá khí nhi đến. Hắn là cái cường đại chiến sĩ không giả, nhưng chỉ cần cấp công làm cái cường lực đả thủ, được đến đãi ngộ, tự nhiên là xa xa không sánh được đương một người thống lĩnh. Bởi vậy, cuối cùng, hắn cũng chỉ được ôm nỗi hận liếc mắt nhìn thiên phía trên. Tiếp lấy quay đầu, phẫn nộ quát, lui lại. Một bên khác, Amazon nữ cao quản ba đặt ngươi cũng chú ý tới, khổng lồ kia quái vật lực chú ý, lại bị một cái đầu bạc phát người trẻ tuổi hấp dẫn, nhất thời không khỏi rất là kinh ngạc. Nàng theo sau tiếp tục cảnh giác khẳng đặc tư bên kia động tĩnh, nhưng tiếp lấy, nàng liền phát hiện, đối phương thế nhưng tính toán rút lui. Tốt, như vậy cũng tốt, tuy rằng không có thể giết chết khẳng đặc tư, nhưng là bị thương nặng cái thứ kia. Hơn nữa đêm nay tổn thất còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, là thời điểm đúng lúc ngừng tổn hại rồi. Amazon ngư nghiệp công ty là đứng đắn công ty, cho nên bọn họ không thể giống sang na tác công như vậy tứ không kiên sợ sát nhân. Ít nhất mặt ngoài được có một cái có thể qua loa tắc trách qua được đi lý do. Mà bây giờ, có cái này quái vật, vô luận là chết nhiều người như vậy, vẫn là nhiều như vậy nữ quân nhân tổn thất, đều có thể đẩy lên trên thân thể của nàng. Sẽ không còn có ai theo đuổi cứu trách nhiệm của chính mình. Như vậy nghĩ, nàng giơ tay trái lên, một tiếng hô to, chúng ta cũng triệt. Nữ quân nhân nhóm vì thế nhau nhau rút lui, các chiến hữu di thể đều có công ty nhặt xác nhân đến xử lý. Rất nhanh, khu vực này liền triệt được nếu không thừa một cái người sống, chỉ có đầy đất trên trăm khỏa đầu người, động lại phát khô máu tươi cùng càng nhiều thi thể. Bất quá những cái này tràn diện, tính là lại khủng bố, hiện tại cũng không nhân thưởng thức. Bởi vì hiện tại hiện trường duy nhất một cái người sống, Hoắc Tang, hiện tại chính hồn phi phách tán bị Vưu Tháp đuổi theo. Dựa vào, vừa rồi không phải là cách còn rất xa sao? Như thế nào đột nhiên liền phát hiện ta? Hắn không biết. Mà bây giờ, pháp lực của hắn giá trị còn không có hồi mãn, cho nên hắn chỉ có thể chạy. Nhưng hắn cũng rõ ràng, như vậy chạy xuống đi không phải là biện pháp. Chính mình thể năng bất mãn, mang xuống sẽ chỉ là tử lộ một đầu. Cho nên, phải phản đánh. Bình tĩnh, Hoắc Tang, ngươi đoạn đường này không phải là đã nghĩ kỹ kế hoạch sao? Không nên hốt hoảng, kiên trì một chút nữa, đợi pháp lực của ngươi giá trị hồi mãn, liền có thể tìm cái cơ, tinh lọc nàng. Mang theo như vậy ý nghĩ. Hắn một bên chạy nhanh, chuyển biến, tính toán dùng đường rẽ rớt ra cùng Vưu Tháp khoảng cách, cấp chính mình tranh thủ càng nhiều thời gian, một bên cấp trên thân thể của mình treo đầy phòng ngự tính pháp thuật. Rất nhanh, pháp thuật treo đầy toàn thân. Pháp lực của hắn giá trị chậm rãi khôi phục, mà thể năng của hắn cũng nhanh chóng tiêu hao không còn, phổi lại trở nên gần như nổ mạnh giống nhau đau đớn. Có thể hay không đi, liền nhìn này nhất cử. Lại lần nữa quẹo qua một cái cua quẹo nói. Hoắc Tang dựa tràn đầy bùng máu bức tường, nghe phía sau truyền đến gầm nhẹ cùng kim loại va chạm âm thanh, hít sâu một hơi, cưỡng ép nâng lên dũng khí của mình, mặc niệm một tiếng siêu đơ. Tiếp lấy mang theo hộ thuẫn, mảnh xoay người. Sau đó hắn một cái hoảng hốt. Liền nhìn thấy phía trước hình như có một cái đoạn đầu đài, sắc bén thật lớn lưỡi dao treo cao bên trên, mà cổ của mình liền ở này chính phía dưới. Đây là Vưu Tháp công kích hình thức, nàng muốn chém đoạn đầu lâu của mình. Ngay tại lúc này, mặc dù bị ảo giác mê đôi mắt, nhưng ý thức của hắn còn coi như thanh tỉnh, duỗi tay, đè lại kia đoạn đầu đài dưới đáy, gầm nhẹ một tiếng. Tinh lọc. Ông, bạch sắc quang mang lại lần nữa sáng lên, chớp mắt liền đem Vưu Tháp thân thể toàn bộ bao bọc. Mênh mông lực lượng thuận theo kia bạch quang dũng mãnh vào bên trong thân thể, khoảnh khắc lúc, Hoắc Tang chỉ cảm thấy bên trong thân thể mỏi mệt trở thành hư không. A, à, cỡ nào cảm giác tuyệt vời, thật giống như lúc trước, chính mình lần thứ nhất tinh lọc hay đi khi như vậy. A, à, Vưu Tháp phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, tiếp lấy kia đoạn đầu đài lưỡi dao mạnh mẽ rơi xuống. Đang, phanh. Khoảnh khắc lúc, hắn hộ thuẫn thuật, mũi kiếm phòng hộ, giả dối sinh mệnh cùng ngải da tây tư chi khải tạo thành tầng tầng bảo hộ đều là chớp mắt thoát phá, đao kia nhận rơi xuống hắn gáy phía trên, chớp mắt làm hắn một trận mạnh liệt đau đớn. Ách! Hắn cũng không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng, nhìn tinh lọc nhũ ánh sáng màu trắng bọc lại Vưu Tháp, lại còn xa không biết còn bao lâu nữa mới có thể hoàn thành, mà kia chặt đầu đao lại cao cao dựng lên, lập tức liền nếu rơi xuống lần thứ hai. Không thể cắt loại, tiếp tục lưu lại nơi này, đầu liền nếu không có. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng buông tay, xoay người tiếp tục chạy như điên. Hắn hiện tại cảm giác trạng thái phi thường tốt, tâm cũng không hoảng, phế cũng không đau, toàn thân bắp thịt chua đau đớn cũng toàn bộ biến mất. Chỉ cảm thấy hiện tại chạy nửa cái ngũ km, cũng hoàn toàn không tính là việc khó. Mà trái lại Vưu Tháp, tuy rằng khí thế vẫn như cũ hung hãn, nhưng tốc độ rõ ràng so với trước chậm một đoạn. Quả nhiên, người này vì tinh lọc, trên thực tế chính là tại cướp bóc lực lượng của nàng A. Như vậy nghĩ, hắn theo sau rút ra một quyển khắc sách ma pháp, một bên chạy cấp chính mình thi triển chữa thương thuật. Gáy chỗ mạnh liệt đau đớn biến mất, miệng vết thương khép lại, một chớp mắt, hắn liền lại khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi tâm tình nhảy nhót. Tốt lắm, hiệu quả thực rõ rệt. Chiếu cái này tiết tấu đi xuống, chính mình lại tinh lọc nàng vài lần, liền có thể đem Vưu Tháp vững vàng thu phục. May mắn đêm nay ma nữ chi dạ có chân chân 13 giờ. Thời gian còn rất dài, sóng nghèo cũng đủ lớn, đủ để cho chính mình chậm rãi cùng nàng đọ sức kéo dài. Đừng nhìn lão tử hiện tại thực chật vật, trên thực tế hiện tại, ưu thế tại ta. Hắn tiếp tục chạy như điên, cùng Vưu Tháp lôi kéo. Tính toán dùng thời gian đến chà sáng lực lượng của nàng. Thứ 43 chương cục diện cuốn Hoắc Tang tại ngõ nhỏ, hành lang trung điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, tại hắn vừa rồi tránh được trên không khu vực, hai cái khoác áo che gió màu đen người cao gầy. Chính lơ lửng tại cao hơn nóc nhà lơ lửng không trung, phân biệt cầm lấy một quyển sách, trong miệng nhớ mãi tự nói, sau đó tại phía trên ghi lại cái gì, có thể xác nhận. Tạp Tắc Lan đặt gia tộc thủ hạ người cùng Amazon nhân có thật lớn mâu thuẫn. Đoán trước tương lai, này tại Nam Cảng khu hành động sẽ có trọng đại trở ngại. Tạp Tắc Lan đặt gia tộc hành sự bất lực, ảo ảnh sư bảo vệ tay tại đến bến cảng phía trước cũng đã xác nhận mất đi. Chúng ta có tất yếu một lần nữa suy nghĩ Tạp Tắc Lan đặt gia tộc năng lực. Cùng với bọn hắn tương lai có thể cho chúng ta mang đến tiền lời. Hai người như vậy nhanh chóng ghi chép liên tiếp nội dung. Tuy rằng khiển từ đặt câu khác biệt, nhưng ý tứ đại không kém kém. Ký hoàng những cái này sau đó, bọn hắn liền xem như hoàn thành công tác. Sau đó, bọn hắn mới đưa mắt một lần nữa nhìn về phía dưới chiến trường, cũng chính là Vưu Tháp cùng Hoắc Tang trên người. Khi nhìn đến hắn thế nhưng liều chết đánh cược, còn dùng kia màu trắng sữa phát sáng tinh lọc một lần Vưu Tháp về sau. Này hai người lập tức vô cùng kinh ngạc, trong này một cái càng là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đó là cái gì lực lượng? Không biết, để ta nhìn nhìn. Một cái khác người ta nói, tiếp lấy giơ tay lên, làm vài cái đơn giản thủ thế. Niệm vài cái ngắn gọn chú ngữ sau đó, hắn đôi mắt bên trong, chợt phóng ra bắt mắt lam quang. Kỳ thật, nếu như hắn nguyện ý nhiều hơn nữa tốn chút thời gian, kết một bộ càng thêm phức tạp tay ấn, gồm chú ngữ niệm được càng thêm dài dòng. Là có thể có hiệu quả rõ ràng tiết kiệm pháp lực giá trị tiêu hao. Nhưng mà, chính như Hoắc Tang tại đêm này, có thể được đến liên tục không ngừng pháp lực giá trị bổ sung giống như, hiện tại, hai cái này người, cũng hoàn toàn không cần băn khoăn chính mình tiêu hao. Vì thế, hắn đôi mắt trung lam quang dừng ở Hoắc Tang trên người, sau một lát, hắn không khỏi một tiếng nhẹ kêu, hình như là cái gì thực năng lượng đặc biệt. Ta xem không hiểu, hẳn là hắn huyết mạch, cùng bẩm sinh đến lực lượng. Một khác nhân đốn giờ 10 phút kinh ngạc. Liền ngươi cũng xem không hiểu. Khi nhìn đến tên nhân loại này, quả nhiên là có một chút đặc thù huyết mạch A. Nói, hắn không khỏi tâm tư sinh động, muốn hay không giúp hắn một chút. Nhìn hắn cái bộ dạng này, pháp lực giá trị hẳn là còn dư lại không có mấy. Đây là hợp lý suy đoán, bọn hắn luôn luôn tại quan trắc phía dưới, nhưng thẳng đến bây giờ, Hoắc Tang đều còn không có sử dụng một cái vòng hai pháp thuật. Mà này đã nói lên, hắn người làm phép cấp bậc hẳn là phi thường thấp, vừa rồi lại trải qua nhiều như vậy kịch chiến. Cho nên pháp lực giá trị hẳn là đã kinh thấy đấy. Dừng một chút, người này tiếp tục nói bổ sung, ta cảm thấy, nhưng chỉ bằng phần này thiên phú cùng huyết mạch, hắn cũng rất thích hợp làm cho chúng ta tại thế giới vật chất hợp tác người. Ngươi cho là thế nào? Bọn họ là đến từ 9 tầng địa ngục tầng thứ 8 sứ giả, hai cái có được cao quý huyết mạch ma duệ, lần này đi đến thế giới vật chất, là vì khảo sát của hợp tác đồng bọn chân thật năng lực làm việc. Đồng thời xem xét một cái tân người phát ngôn. Ngày đó tại xóm nghèo ngẫu nhiên gặp thoáng qua, hai người bọn họ cũng đã bị Hoắc Tang siêu cao mị lực hấp dẫn chú ý, cảm giác tên nhân loại này thiên phú thượng có thể, nếu là thật tốt bồi dưỡng. Bảo không cho phép có khả năng trở thành bọn hắn tốt minh hữu. Chẳng qua là khi ngày bọn hắn còn tại bận biểu khảo sát của minh hữu năng lực, bởi vậy cũng không quá nhiều chú ý, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng còn có thể nơi này gặp. Ta cho rằng tốt lắm. Một khách nhân nhếch miệng cười nói, nhân tiện, chúng ta cũng có thể bắt được một cái cường đại như vậy ma vật, mực phỉ tư thác phỉ lợi tư đại nhân khẳng định phi thường hài lòng. Hắn sắp không chịu nổi, đi. Chúng ta động thủ. Phương pháp cũ. Ân, phương pháp cũ. Động tác nhanh nhẹn điểm, chậm trễ nữa trong chốc lát, hắc trượng người sợ là liền muốn tới. Đạt được nhất trí sau đó, bọn hắn lập tức bắt đầu hành động. Trong này một người bắt đầu tiến hành làm một bộ rườm rà phức tạp thủ thế. Trong miệng cũng niệm tụng khởi dài dòng tối nghĩa chú ngữ. Mà đổi thành một người, là tới gần Hoắc Tang chính phía trên phương. Đọc lên một đoạn ngắn gọn chú ngữ, trên mặt đất, Hoắc Tang tính ra thời gian, rồi sau đó niệm tụng chú ngữ. Vừa mới một lần nữa đem giả dối sinh mệnh, cấp chính mình treo phía trên, cũng cảm giác dưới chân đột nhiên bị bán một chút, cả người không chịu khống liền về phía trước ngã quỵ. Phanh! Thân thể hắn tầng tầng lớp lớp tạp ở trên mặt đất. Vạn hạnh bùn đất lộ cũng không cứng rắn, rơi không đau. Nhưng ngã lần này hậu quả vô cùng nghiêm trọng, phía sau, Vưu Tháp đã gần trong gang tấc. Đạp mã, như thế nào phía sau không cẩn thận, ra loại này đường rẽ. Nhất thời, lòng hắn đầu tràn đầy hối hận. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm, Vưu Tháp đã gần ngay trước mặt hắn lại bắt đầu xuất hiện ảo giác, thật lớn chặt đầu đao từ trời rơi xuống. Hoắc Tang một lòng nhắc tới cổ họng, một bên lui về phía sau, một bên vội vàng niệm tụng chú ngữ. Siêu đờ. Ông, Phan. Khoảnh khắc lúc, bảo hộ tính hộ thuẫn hình thành, mà kia chặt đầu đao cũng đồng thời rơi xuống, hắn trên người bảo hộ tính ma pháp toàn bộ vỡ vụn, chỗ đùi truyền đến một cổ kịch liệt đau đớn, làm hắn nhịn không được kêu đau một tiếng. Ách! May mắn, hắn đã tha cũng đủ lâu thời gian, bằng không cái này hộ thuẫn thuật không thả ra, kia hai cái đùi sợ là muốn bay thẳng đi ra ngoài. Bất quá mặc dù như thế, theo phía trên chân truyền đến mạnh liệt đau đớn. Cũng để cho Hoắc Tang rõ ràng ý thức được một sự kiện, chính mình chạy hết nổi rồi. Nguyên bản kế hoạch bởi vì này một ném mà hoàn toàn thất bại, hiện tại hắn đã không bất kỳ cái gì tiếp tục mang xuống tư cách. Chẳng lẽ, chính mình sẽ chết tại Vưu Tháp tay bên trong sao? Không, không được, ta quyết không cho phép kết quả này. Cùng nàng liều mạng. Tinh Lọc. Hắn giận gầm một tiếng, tiếp lấy dấu tay thượng kia huyễn hóa ra đến đoạn đầu đài, lập tức. Mãnh liệt màu trắng sữa phát sáng, chớp mắt bao vây Vưu Tháp thân thể. Ông, trống. Kia tinh lọc bạch quan thẩm thấu tiếng này khổng lồ ma vật bên trong thân thể, nhiễm đến linh hồn của nàng. Mạnh mẽ, Vưu Tháp thân thể một trận run rẩy. Nàng bên trong thân thể đến từ thế giới ở ngoài hỗn độn ma lực bị nhanh chóng xua tan. Kia theo bị ô nhiễm mà trở nên không khống chế được phát cuồng linh hồn, cũng bắt đầu khôi phục ý thức. Giống như mới vừa từ hôn mê bên trong khôi phục thanh tỉnh giống như, vô tri và mê mang. Ta như thế nào tại nơi này? Ta tại sao muốn giết nhiều người như vậy? Cốt hư không, rất muốn đầu nhập chủ nhân ôm ấp bên trong. A, chủ nhân, hắn liền ở trước mặt ta. Vân vân, không đúng. Đương một tia cuối cùng hỗn độn ma lực ô nhiễm bị rõ ràng, Vưu Tháp đần độn ý thức chợt thanh tỉnh. Ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Đúng, đúng cái này người, là hắn. Hắn tại sửa chữa ý thức của ta, hắn muốn đem ta biến thành một cái yếu đuối buồn cười ngu xuẩn. Chết cho ta, ngươi đi đi chết đi. Chặt đầu đại đao lại lần nữa vung lên. Nhưng mà Vưu Tháp lập tức liền hoảng sợ phát hiện, lực lượng của chính mình đang nhanh chóng xói mòn, uy lực so chính mình toàn thịnh thời khắc, quả thực mười không còn nhất. Cái này người, hắn không chỉ có tại sửa chữa ý thức của ta, còn tại cướp đoạt lực lượng của ta. Sư, nàng ra sức đem kia chặt đầu đao vung xuống, mà giờ khắc này, cho dù là trên chân bị thương hoắc tan, cũng có thể thoải mái về phía sau một cái xoay người, thoải mái tránh thoát Vưu Tháp công kích. Hô! Hoắc Tang thở ra một hơi dài. Ổn định thân hình, bất chấp trên chân thương thế, ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn phía trước. Vưu Tháp lực lượng, đã kém như vậy. Cốt cơ, như vậy kế tiếp, nên hoàn toàn tinh lọc nàng. Hắn như vậy nghĩ, chịu đựng mạnh liệt đau đớn đứng lên. Liền muốn tiến lên, sẽ cùng nàng liều một lần. Sau đó, hắn liền thấy ma nữ này thế nhưng lui về phía sau một tấc, sau đó chợt xoay người, hướng phương xa bay nha mà đi. Nhất thời, Hoắc Tang sững sờ tại chỗ. Không phải đâu. Nàng chạy. Thứ 44 chương ma quỷ sứ đồ Vưu Tháp đã khôi phục lý trí, hiện tại không chạy là người ngu. Nàng đã rõ ràng ý thức được, cái kia đầu bạc phát nhân loại nam tử có được sửa chữa ma nữ ý thức năng lực, hay đi thực khả năng chính là không nghĩ qua là. Đã bị hắn đắc thủ. Mà nàng hiện tại lại suy yếu dị thường. Căn bản không có biện pháp chiến đấu, bởi vậy lựa chọn duy nhất, chính là mau trốn chạy. Chạy trốn tới một chỗ đi, giấu đến, đợi ma nữ chi dạ đi qua, lực lượng của chính mình khôi phục lại cường thịnh. Sau đó lại tiếp tục đi tìm hắn tính sổ sách. Vưu Tháp phát thề, đến lúc đó, nhất định phải để cho hắn trải nghiệm trên đời này thống khổ nhất, khủng bố nhất chết kiểu này. Mang theo như vậy ý nghĩ, nàng thân thể cao lớn một đường bay nhanh. Phía sau, Hoắc Tang một trừng miệng ngốc, nhưng theo sau hắn cũng phản ứng, cất bước liền định về phía trước đuổi theo. Nhưng vừa mới đi từng bước, chân thương sở mang đến mạnh liệt đau đớn lập tức làm hắn một cái lảo đảo, tiếp lấy nhịn không được cảm thấy một tiếng tức giận mắng. Triệt! Nhưng không có biện pháp, hắn chỉ có thể tiếp lấy ra sách pháp thuật, tính toán đối với miệng vết thương thi triển, chữa thương thuật, lấy này làm chính mình khôi phục chạy nhanh năng lực. Đáng giận, pháp lực giá trị còn không có khôi phục. Thử hai ba biến, hắn cũng chưa có thể thả ra pháp thuật này, chỉ có thể lại lần nữa một tiếng thầm mắng, theo sau một lần nữa ngồi trở lại trên mặt đất, tránh cho kịch liệt vận động xé rách miệng vết thương đồng thời, cũng đang từ từ chờ đợi pháp lực giá trị hồi phục. Không vội vàng, nhiều nhất đợi 2 phút. 2 phút thời gian, nàng chạy không được quá xa, hắn cắn răng, nôn nóng chờ đợi. Mà giờ này khắc này, tại trên không, khoác áo gió hai cái người cao gầy, nhìn không được một tiếng kinh ngạc thán phục, hắn như thế nào? Chẳng lẽ nói ta nhìn lầm, cái này nhân nhưng thật ra là cái người làm phép cấp bậc đặc biệt cao. Nhưng từ trước đến nay không học qua vòng 2 cùng trở lên pháp thuật thiên khoa sinh. Hắn tại thiên phía trên đang xem cuộc chiến đã thật lâu, mặc dù không có cẩn thận sổ, nhưng tính là hắn tính ra, nam hài này sử dụng một vòng pháp thuật. Cũng đã có 7-8 cái. Tính là hắn mang theo một ít bảo vật, phía sau. Pháp lực của hắn giá trị cũng nên hao tổn vô ích a. Hắn như thế nào còn có thể có pháp lực, lại phóng nhiều như vậy bảo hộ tính pháp thuật. Không thể tưởng tượng nổi. Một cái khác nhân cũng phát ra cảm khái, vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thực sự không nghĩ đến, hắn chẳng những không có hai chân đều là đoạn, thậm chí còn đem cái kia ma vật cấp đuổi chạy. Hai người bọn họ nguyên bản kịch bản. Là Hoắc Tang bị bọn hắn tiểu pháp thuật trượt sau đó. Vô lực lại bảo hộ chính mình, sau đó bị cái kia ma vật chém đứt hai chân, mất máu quá nhiều, lâm vào gần chết. Sau đó, bọn hắn hai người lại ra mặt, định trụ cái kia ma vật. Cũng đối với hắn tung cành ô liu. Như vậy, cùng đường cả nhân loại, tất nhiên liền sẽ cùng chính mình ký kết khế ước. Tính là về sau, Hoắc Tang chặn kia ma vật thứ nhất phía dưới công kích, tại hai cái ma duệ nhìn đến cũng không có quan hệ. Nam hài này chân đã bị thương. Chạy hết nổi rồi, cho nên tiếp theo, hắn tất nhiên không chịu nổi. Nhưng mà, làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, dựa vào cổ kia kỳ diệu màu trắng sữa năng lượng, tên nhân loại này thế nhưng hoàn thành cực hạn phản sát. Hiện tại, ngược lại là hắn tại truy đuổi cái kia ma vật chạy. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn phía dưới, khôi phục trạng thái Hoắc Tang, chợt bắt đầu phản truy đuổi cái kia ma vật, trong này một cái người cao gầy chậm rãi nói. Như thế nào? Thụy Qua Lạp Tư, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Một cái khác ma duệ trầm ngâm một lúc, gật đầu, nói, tiếp tục. Ngươi đi định trụ cái kia ma vật, ta đi khuyên hắn cùng chúng ta ký kết khế ước. Tính là ký không thành. Đem ma vật bắt đi, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư đại nhân cũng khẳng định yêu thích. Tốt. Hai cái gia hỏa theo sau đồng dạng nhích người, hướng phương xa vưu tháp truy đuổi đi qua. Trên mặt đất, hai phút đã qua, Hoắc Tang cấp chính mình thả chữa thương thuật. Chữa khỏi miệng vết thương, sau đó cũng bắt đầu truy kích. Tốc độ của hắn so hiện tại vưu tháp nhanh hơn, chính là hắn phải cẩn thận quan sát vưu tháp chạy như điên khi dấu vết lưu lại, thất nữu bát quải, sợ chính mình truy lầm đường. Sau đó liền cũng tìm không được nữa nàng. Hẳn là rất gần, vưu tháp hiện tại thực suy yếu, nàng chạy không nhanh, cho nên khẳng định đi không xa lắm. Hắn như vậy nghĩ, vượt qua một cái chỗ rẽ, tiếp lấy liền vui mừng trông thấy, xa xa. Vưu tháp kia thân thể cao lớn chính đang chậm rãi nhúc nhích, hiển nhiên, nàng đã không dư thừa bao nhiêu tiếp tục chạy nhanh lực lượng. Tốt lắm, cuối cùng, ngươi là của ta. Như vậy nghĩ, hắn tiếp tục cất bước về phía trước. Nhưng theo sau, bầu trời thượng truyền đến một tiếng chú ngữ. H.O. Monster. Chớp mắt, vưu tháp thân thể cao lớn bị định tại nguyên chỗ, không còn hoạt động. Hoắc Tang sửng sốt, theo sau, một cái khoác áo che gió màu đen người cao gầy từ trời rơi xuống, đáp xuống thân thể của hắn bên cạnh, hô, may mắn bắt kịp rồi. Tiếp lấy, hắn quay đầu nhìn phía Hoắc Tang, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, vất vả ngươi, người trẻ tuổi, thế nhưng có thể kéo ở gia hỏa kia lâu như vậy. Ngươi bảo vệ Lê Bối Nhĩ cảng cư dân, là cả thành thị anh hùng a. Phần này chính nghĩa chi tâm, ta rất là thưởng thức, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Một trận liên tục thổi phồng, làm Hoắc Tang thập phần ngạc nhiên. Nghe hắn cái này ngữ khí, như thế nào nghĩ, đều giống như là bến cảng nhân vật cao tầng. Lê Bối Nhĩ cảng trị An Quang môn hôm nay hiệu suất như thế nào cao như vậy? Bình thường không phải là hết thảy đều kết thúc, bọn hắn mới thông thả đến chậm sao? Chẳng lẽ đêm nay này ầm ĩ thật sự là quá lớn, liền ban gia hỏa kia đều ngồi không yên? Nhanh như vậy liền chạy tới. T. Kia, ta như thế nào thu phục vưu tháp? Hắn trong não suy đoán trăm ngàn cái, trong lòng vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, hơi hơi khom người, tỏ vẻ tôn kính, ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, xin hỏi ngài là. Trước mặt người cao gầy tiếp tục dùng giọng ôn hòa nói, ta là Thụy Qua Lạp Tư, là Hắc Trượng Tháp một vị pháp sư. Ngươi không phải sợ, ta là chuyên môn đến xử lý chuyện này. Nói, hắn còn chỉ chính mình áo gió phía trên theo dấu hiệu. Ý đồ dùng thứ lời này vỗ về Hoắc Tang. Hắc Trượng Tháp, thủ vệ toàn bộ Lê Bối Nhĩ cảng pháp sư quân sư tổ chức, bình thường không sẽ động thủ, chỉ xử lý đại hình công cộng nguy cơ, cùng với kẻ địch xâm lược. Nhân số cụ thể của bọn họ không có người biết. Nghe nói bên trong chỉ có 500 người, nhưng mỗi một cái đều là ít nhất nắm giữ tam hoàng pháp thuật cùng với rất nhiều siêu ma sở trường, thực lực tuyệt đối cường đại tinh nhuệ pháp sư. Thành viên của cái tổ chức này bình thường nhân căn bản gặp không được. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ là Lê Bối Nhĩ cảng, thập phần được người tôn kính chính diện thế lực. Đổi thành bình thường trẻ tuổi pháp sư học đồ, nghe thế mà đã sớm kích động đến không kềm chế được. Nhưng mà, nghe được Thụy Qua Lạp Tư. Tên này, Hoắc Tang chợt đồng tử co rút nhanh. Ta trác, quả nhiên là giả, ta đã nói, Lê Bối Nhĩ cảng xử lý công cộng an toàn sự kiện hiệu suất không có khả năng cao như vậy. Thụy Qua Lạp Tư, địa ngục tầng thứ 8 ma quỷ đại công. Cũng chính là Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư tại thế giới vật chất sứ đồ, một cái thực lực cường hãn, hơn nữa làm việc cực kỳ ghê tởm ma duệ. Tên gia hỏa này yêu thích dùng một chút tiểu động tác quấy nhiễu ngoạn gia nhiệm vụ. Tại làm tình huống chuyển biến xấu đến vô có thể vãn hồi thời điểm lại đột nhiên ra mặt, giúp ngươi giải vây, xảo trá ngươi một số lớn đồng thời, không rõ chân tướng tân ngoạn gia, còn phải cảm tạ hắn đâu. Nói như vậy đến, vừa rồi ta bị trượt. Khẳng định không là cái gì ngoài ý muốn, nhất định chính là hắn làm. Không hay ho, như thế nào hội ngộ thượng tên gia hỏa này? Thứ 45 chương Phô Trương thanh thế Hoắc Tang khuôn mặt lập tức treo đầy cảnh giác, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau từng bước. Đồng thời trong miệng châm trước từ ngữ, đối với hắn có lệ nói, cảm tạ vị này Pháp Sư Đại Nhân xuất thủ cứu giúp, ta rất vinh hạnh có thể được đến ngài thưởng thức. Thụy Qua Lạp Tư ánh mắt lập lòe, kinh nghiệm phong phú hắn, tự nhiên chuẩn xác bắt được Hoắc Tang trên mặt cảnh giác. Nhất thời, hắn cũng không khỏi được hơi vì mê hoặc, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào ta làm xong tự giới thiệu sau đó, cái này tiểu gia hỏa nhi ngược lại cảnh giác đi lên. Tên của ta không có khả năng bại lộ, cho nên. Cái này nhân kỳ thật cũng không thành thật, trên người lưu hữu án để, cho nên mới sẽ là cái phản ứng này. A, này cũng là chính mình tính sai. Ha ha, bất quá như vậy, cũng là rất tốt. Tuy rằng như vậy vừa đến, đêm nay thì không thể lập tức đem hắn nắm giữ ở trong tay. Nhưng lâu dài đến nhìn, hắn giống như là càng chọn người thích hợp. Khóe miệng hắn gợi lên một chút nụ cười, tiếp lấy tiếp tục sắm vai chính mình nguyên bản nhân thiết, đối với hắn và ái nói, ngươi giống như bị một chút thương. Đến đây đi. Để ta nhìn nhìn, ta vừa mới còn một chút trị liệu tính pháp thuật. Nói, hắn cất bước về phía trước, sắp bắt được Hoắc Tang cổ tay. Hoắc Tang theo bản năng lại lui về phía sau từng bước, đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn không rõ cái này ma duệ muốn làm gì. Nhưng hắn biết rõ, vô luận gia hỏa kia muốn làm cái gì, mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Không thể để cho hắn đụng tới chính mình. Nhưng chính mình còn đánh không lại hắn, một khi động thủ tuyệt đối vẫn là chính mình chịu thiệt. Cho nên, đem hắn hù dọa. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Tang vội vàng đứng vững, tiếp lấy đột nhiên một tiếng gầm lên, tầng thứ 8 người. Cứ như vậy không có nhãn lực thực độc sao? Khoảnh khắc lúc, Thụy Qua Lạp Tư thân thể cứng đờ, nhìn phía mắt của hắn thần mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. Ngươi nói cái gì? Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình tuyệt đối cơ mật thân phận chân thật, thế nhưng sẽ bị đối phương một ngụm khiếu phá. Hắn là ai vậy? Hắn theo bên trong thế nào được đến tin tức? Hoắc Tang ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thụy Qua Lạp Tư. Nhìn đến cái này lúc nào cũng là treo mỉm cười ma duệ thất thố như vậy, hắn liền minh bạch, chính mình bước đầu tiên kế hoạch đã thành công. Như vậy kế tiếp, chính là không ngừng cố gắng, đem hắn dọa chạy. Ngươi, phải hiểu ta là có ý gì? Hắn ở là cố ý kéo dài âm điệu, thông thả ung dung chậm rãi đối diện phía trước, cái này ngụy trang thành nhân loại tà ma nói, thu tay lại a, Thụy Qua Lạp Tư, nếu như ngươi không muốn để cho ngươi chủ nhân nhận được quở trách. Tại cái khác thất vị đại công trước mặt bị trò mèo, như vậy. Hôm nay, ngươi hãy đi về trước, thành thành thật thật làm tốt ngươi bản chức công tác. Ta có thể đương kim trễ toàn bộ, không có gì cả phát sinh quá. Hắn hướng dẫn từng bước. Trán khẩn trương đến một tầng mồ hôi lạnh. Mà đối diện, Thụy Qua Lạp Tư trán, đồng dạng một tầng mồ hôi. Hắn là ai vậy? Hắn vì sao sẽ biết những cái này? Chẳng lẽ... Hắn dĩ nhiên là A Tư lừa gạt đế tư đại nhân, còn là vị ấy đại công phái đến thế giới vật chất đặc công. Không đúng, không nên. Hắn đôi mắt ngóng nhìn hướng Hoắc Tang gương mặt, lập tức đẩy ngã chính mình cái này đoán nghĩ. Nhà ai đặc công, phái một cái bộ dáng tốt như vậy nhìn, đi đến chỗ nào cũng sẽ là trong đám người tiêu điểm người đảm đương. Không chỉ có như thế, còn có. Hắn mạnh đầu óc dần dần tỉnh táo. Bắt đầu kín đáo và tế đến phân tích tình huống trước mắt. Không đúng, tên gia hỏa này. Hắn đang hư trương thanh thế. Vị ấy đại công phái hướng đến thế giới vật chất đặc công. Này thực lực chân thật nhỏ yếu như vậy. Trước hắn vẫn cùng một cái tầng dưới chót nhân loại chiến sĩ đánh cho có đi có lại, còn bị một cái phát cuồng ma vật truy sát được sinh tử thì tốt. Tên gia hỏa này, nhất định là phô trương thanh thế. Hắn trong lòng có suy đoán. Nhưng còn không dám tin tưởng. Trong mắt của hắn lập lờ ma pháp phát sáng, ngóng nhìn Hoắc Tang, tiếp lấy chậm rãi nói, thì ra là thế, cảm tạ đại nhân nhắc nhở, ta lập tức liền sẽ rời đi. Chính là, đại nhân hôm nay vì sao một thân một mình? Lâm vào hiểm cảnh. Lúc này còn cũng không an toàn, có lẽ, ta có thể cùng đi tại đại nhân bên người, làm một tên hộ vệ. Hoắc Tang chợt lông mày đứng đấy, đây là ngươi có thể hỏi sao? Nói như vậy, hắn đại não cấp tốc vận chuyển. Biết chỉ dựa vào điểm ấy tin tức dọa không được hắn, vì thế sưu tràng quát đổ, tìm kiếm ma quỷ đại công nhóm bí mật, tính toán tìm ra có thể sử dụng một hai đầu, đem hắn dọa lui. Ta đối với ngươi chủ nhân cũng không ác ý. Thụy Qua Lạp Tư, nhưng, ta cảnh cáo ngươi, thu hồi lòng tốt của ngươi quan tâm, không muốn tại ngươi trêu chọc không nổi sự tình phía trên, trút xuống nhiều lắm tinh lực. Hắn nói tiếp, dù sao, ngươi cũng không nghĩ, ngươi chủ nhân nghĩ tại cửu ngục tầng thứ nhất Minh Hà phía trên đập kế hoạch. Bị Trác Pha Reo biết được nhất thanh nhị sở a. Một câu nói này giống như một tiếng sấm, làm Thụy Qua Lạp Tư đầu óc chớp mắt trống rỗng. Hắn lui về phía sau từng bước, hé miệng, lại giống như bị một đôi bàn tay nhéo cổ, không phát ra được một chút câu nói. Ngươi như thế nào sẽ biết, chủ nhân tại Minh Hà đập kế hoạch? Minh Hà, từ thế giới sinh ra đến nay, liền xuyên quan sở hữu thế giới dòng sông. Sở hữu thế giới người chết, như nếu không có thần sứ đến tiếp dẫn này tiến vào sở tính thần minh thần quốc. Này linh hồn cũng sẽ ở nơi này bị tẩy đi khi còn sống ký ức. Sau đó quyết định chuyển thế đầu thai, vẫn là rơi vào địa ngục. Này dòng sông bên trong có đại lượng linh hồn, tự nhiên, đối với khát cầu linh hồn lực lượng đám ma quỷ mà nói. Đây là nhất tọa tuyệt đối dày tài nguyên khoáng sáng. Tại Minh Hà đập giống như là cướp bóc khác tần số ma quỷ đại công trung tâm lợi ích, cho nên chuyện này nhất định phải bí mật tiến hành, liền hắn, cũng là gần nhất mới vừa vặn biết được. Hắn vì sao sẽ biết? Hắn chính xác là đại nhân vật gì sao? Có thể thực lực của hắn vì sao nhỏ yếu như vậy, hơn nữa bên cạnh còn không có một cái bảo tiêu. Không đúng, dựa vào cái gì, hắn đến tột cùng là ai? Vốn cho rằng chính là một cái bình thường phàm nhân, không nghĩ tới thế nhưng sẽ dính dấp ra nhiều như vậy sự tình bưng. Hắn tâm loạn như ma, biểu cảm ngạc nhiên nghi ngờ. Xem như chính tầng địa ngục tầng thứ 8 ma quỷ đại công lệ thuộc trực tiếp đặc công. Thụy Qua Lạp Tư không hề nghi ngờ là một cái người thông minh, mà càng là thông minh gia hỏa thì càng nhiều nghi ngờ, nhất là đang nghe Hoắc Tang nói ra những cái này bạo tạc tính chất tin tức về sau, cái kia khỏa nhạy bén đầu óc càng là ngăn không được mà nhanh chóng vận chuyển. Các loại cổ quái liên tưởng tại hắn trong não tỉnh bắn ra. Nghe lối nói của hắn không có khả năng là của ta đồng nghiệp, nhưng hắn lại biết chủ nhân bí mật kế hoạch, chẳng lẽ hắn là dục ma nữ vương đặc công? Vẫn là nàng tân trai lơ. Hắn không rõ ràng lắm, tâm loạn như ma, mà mạnh mẽ, hắn não bộ bên trong vang lên một cái âm thanh, Thụy Qua Lạp Tư, ngươi còn do dự cái gì? Đừng động hắn nói gì đó, nếu thân phận bại lộ, dứt khoát trực tiếp đem hắn bắt lại. Sau đó tra hỏi ra tình huống thật, lại cho hắn tẩy não, rửa đi đoạn này ký ức, không thì phải. Thụy Qua Lạp Tư trong lòng nhất nhảy, kiến nghị này có thể nói là to gan lớn mật. Nhưng mà, nhìn phía trước một thân một mình, lực lượng lại cực kỳ nhỏ yếu Hoắc Tang. Cái này to gan lớn mật ý tưởng, ngăn không được mà tại lòng hắn đầu giả mang sinh trưởng. Ta là vì bảo hộ cơ mật, tính là làm chuyện sai lầm, điểm xuất phát cũng là tốt, cho nên đại công sẽ không trách tội ta, một khi đã như vậy, vậy. Hắn run rẩy, đưa ra một bàn tay, đang chuẩn bị đối với Hoắc Tang thi pháp. Đối diện, thấy hắn còn không chịu thoái nhượng. Hoắc Tang một lòng cũng nhắc tới cổ họng. Thấy hắn giở tay lên, con ngươi của hắn lập tức thu nhỏ lại thành lỗ kim lớn nhỏ, mà đang ở khoảnh khắc này. Vô số hắc vụ chợt tự trên mặt đất xuất hiện, tiếp lấy, từng cây một dính ẩm ướt, tráng kiện, thật lớn đến quả thực thái quá mặt lục sắc xúc tu, từ cái này hắc vụ bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, chớp mắt liền quấn chặt lấy Thụy Qua Lạp Tư thân thể. Ách, hắc ám năng lượng tự kia xúc tu phía trên truyền mà đến. Múc lấy cái này ma duệ ma lực cùng sinh cơ, làm hắn nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ rít gào, hừ, hừ, hừ, a. Thứ 46 chương hay đi đuổi tới thấy vậy tình trạng. Hoắc Tang tâm tình không ngăn được kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Loại thời điểm này còn có thể là ai tới giúp ta? Vân vân, chẳng lẽ nói là... Ngay tại hắn trong não hiện lên này nhất đoán nghĩ thời điểm. Hắn não bộ bên trong đột nhiên thay đổi hiện lên một cái vui giọng nữ. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tiếp theo liền nhìn thấy lơ lửng không trung một cái thật lớn, dữ tợn, tỏa ra hắc ám cùng không rõ khí tức xúc tu quái vật, chính quan sát phiến chiến trường này. Bước này dữ tợn khủng bố bộ dáng. Đủ để đem bất luận kẻ nào sợ tới mức làm ác mộng. Nhưng mà khoảnh khắc này, Hoắc Tang trong lòng nhưng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. ngược lại chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết, cảm động đến cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Bởi vì kia thiên phía trên phiêu, chính là hay đi bản thể a. Cái này chính mình tín nhiệm nhất, cũng là thân nhất gần ma nữ đến cứu mình. Thật tốt quá. Tinh thần hắn lâm vào buông lỏng, trước phương, bị hấp thu sinh mệnh lực lượng thủy qua lạp tư, chợt niệm tụng ra một đoạn chú ngữ. Tê hồn đơ ép. Oanh. Năng lượng bàn bạc chợt nổ tung đến, phát ra nổ cơ hồ chấn động toàn bộ Nam Cảng khu, cũng để cho Hoắc Tan hai lỗ tai cơ hồ một trận mất thính giác. Tự nhiên, đây là tiếng sấm sóng chú ngữ. Mà cùng với lần này, hay đi triệu hồi ra vô số xúc tu bị tạc đoạn, mà hắn mình cũng theo buộc chặt bên trong thoát thân mà ra. Thủy qua lạp tư quần áo cũng bị cổ năng lượng này nổ tung, cùng với một cổ mạnh mẽ khí phóng túng, hắn bên ngoài thân áo gió chớp mắt bị nứt vỡ. Lộ ra phía dưới ám lam sắc làn da, cùng với sau lưng một đôi con dơi giống nhau cánh. Hô, một bên khác, cùng phong chợt cuốn lên. Tiếp lấy, một cái màu hồng da dẻ ma duệ, vung vẩy hắn đồng dạng đỏ bừng cánh bằng thịt, cũng ra hiện tại giữa không trung. Cầm lấy một thanh dài mâu, cùng không trung hay đi giằng co. Nhưng mà, mặc dù như thế, lấy một chọi hai, hay đi cũng không hề sợ hãi, không sợ chết, liền đến đây đi. Mà Hoắc Tan tắc lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, biết nguy cơ còn không có giải trừ. Vì thế sắc mặt nghiêm túc, một lần nữa đứng vững, đem hai tay lưng đến sau lưng, đối với hai cái ma duệ nói, ta đã cho hai ngươi thứ cơ, ta sẽ không tiếp tục cho ngươi lần thứ ba. Thủy qua lạp tư, ngươi đương thật muốn kiên trì tới cùng sao? Tuy là nói như vậy, nhưng trên thực tế, tay hắn tâm tràn đầy mồ hôi. Muốn chết, tại sao có thể có hai cái? Trong lòng hắn thầm hận, gia hỏa kia vừa mới có thể thi triển quái vật định thân thuật, đã nói lên hắn ít nhất cũng phải là cái cửu cấp người làm phép. Thật đánh lên đến lời nói, hay đi thật không nhất định có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Càng huống chi, đối phương còn có hai người, bữa này khi làm hắn trong lòng áp lực nhân, nhưng không có biện pháp, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể tiếp tục phô trương thanh thế. Đem đối phương dọa lui. Vạn hạnh. Đương hoài nghi tích lũy ở đây, thủy qua lạp tư trong lòng đã sớm chỉ còn cái này nhân vì sao không có năng lực tự vệ này một vấn đề cuối cùng. Mà bây giờ hay đi xuất hiện, lập tức thành áp đảo hắn nội tâm một cây cuối cùng cọng rơm. Hắn vội vàng lui về phía sau từng bước, tiếp lấy khom lưng, cúi đầu, đối với Hoắc Tan làm một đại lễ, thủy qua lạp tư không có mắt, mạo phạm đại nhân, kính xin đại nhân tha thứ, đêm nay sự tình, không có gì cả phát sinh. Cuối cùng, đã lừa gạt đi á. Nghe hắn nói như vậy, Hoắc Tan một lòng cuối cùng trở xuống bụng bên trong, cảm động đến cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Nhưng lúc này, còn không phải là hắn lơi lỏng thời điểm. Hắn tiếp lấy nhẹ nhàng vung tay lên. Biểu cảm ý hưng lan sang, cút. Vì thế, thủy qua lạp tư không còn do dự, kéo giữ còn tại ngạc nhiên nghi ngờ đồng nghiệp, niệm tụng chú ngữ, đi Mencino đo. Tùy ý môn, tứ hoàng pháp thuật, có thể thuấn gian truyền tống đi ra ngoài ngủ khoảng trăm thước. Dùng tốt phi thường xa khoảng cách truyền tống pháp thuật. Cùng với truyền tống ánh sáng dập tắt, hai cái ma duệ đang biến mất. Mà Hoắc Tan cũng cuối cùng trưởng thở vào một hơi, hai chân mềm nhũn, cơ hồ ngã xuống đất. Thiên phía trên, hay đi thân thể nhanh chóng rớt xuống. Đồng thời tại trong quá trình này nhanh chóng biến hình, không cần một lát. Liền biến trở về mặt lấy rất nặng màu đen bào phục, thanh xuân tịnh lệ nữ tu sĩ hình tượng. Bất chấp trên mặt đất dơ giấy bẩn thỉu, hay đi vội vàng cúi người xuống. Nâng dậy thân thể của hắn tử, ngôn ngữ bên trong mang theo tràn đầy tự trách, chủ nhân, ngài không có sao chứ? Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Hoắc Tan lắc đầu, ý bảo nàng không cần phải lo lắng, ta không sao. Thật tốt quá, hay đi, ngươi đã đến rồi. Bất quá, ngươi là như thế nào khôi phục lý trí? Hay đi lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm, không biết vì sao, rót vào ta bên trong thân thể dư thừa hỗn độn ma lực trống rỗng trôi mất. Cho nên ta căn bản cũng không có không khống chế được. Chỉ cảm thấy bên trong thân thể tràn đầy mê muội lực, trạng thái phi thường tốt. Mà ta cảm giác được chủ nhân hình như gặp nguy hiểm, cho nên chưa kịp biến thành hình người, liền gấp gáp chạy tới. Nghe thấy này, Hoắc Tan vi ngạc, tiếp lấy. Nhớ lại vưu tháp vừa rồi theo cùng bạo, đến lý trí đến thậm chí hiểu được lui lại biến hóa, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. A, xem ra là tinh lọc quá trình, nhân tiện đem ma nữ nhóm trong lòng thống khổ nhất sự tình, cũng giải quyết. Thật tốt quá. Lòng hắn hạ vui sướng, nói, hay đi âm thanh lại lần nữa tràn đầy áy náy, thực xin lỗi, chủ nhân, ta thế nhưng không có ý thức đến, chính mình chỗ thiếu hụt đã được giải quyết, còn được chậm như vậy, trễ như thế. Hoắc Tang duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, an ủi, không trách ngươi, vốn là, xóm nghèo nơi này liền đại tiểu hắc bang khắp nơi, xuất hiện hỏa tịnh lại bình thường bất quá, những cái này đều tại dự liệu của ta bên trong. Kỳ thật, tính là nơi này nhiều như vậy lưu manh tại loạn chiến. Toàn bộ cũng đều coi như tại của ta trưởng khống bên trong, ta coi như có thể giải quyết. Đây là lời nói thật, hắn đã có dĩ chiến dưỡng chiến, tinh lọc vưu tháp kế hoạch, hơn nữa thực chiến kiểm nghiệm có thể làm. Nếu như Thụy Qua Lạp Tư không có xuất hiện, như vậy lại cho hắn nhiều nhất một giờ, hắn lại đọ sức vài lần hợp, là có thể hoàn toàn tinh lọc rơi vưu tháp. Như vậy nghĩ, hắn oán hận liếc mắt nhìn Thụy Qua Lạp Tư biến mất phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói, ta duy nhất không ngờ tới chính là Cửu Ngục Đặc làm cho, thế nhưng xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đối với vưu tháp động thủ. Hai cái kia gia hỏa thực lực quá mạnh mẽ, bất kỳ cái gì một cái đối với hắn mà nói đều là tuyệt đối nghiền ép. Phần này ngoài ý muốn, làm đêm nay hoàn toàn không khống chế được, nếu như không phải là hay đi đúng lúc đuổi tới, hắn quả thực không dám tưởng tượng, sự tình bước về phía kết quả như thế nào. Lắc lắc đầu, hắn không còn rối rắm ở chuyện này, hắn tiếp lấy quay đầu. Vọng hướng phía sau, hiện tại, để cho chúng ta cùng đi tinh lọc vưu tháp A. Mặt sau, cùng với hai cái kia ma duệ rời đi, quái vật định thân thuật tự nhiên cũng đã giải trừ. Vưu tháp thân thể cao lớn đã biến mất, nhưng Hoắc Tang biết. Cái này suy yếu ma nữ, nàng tuyệt đối chạy không xa. Hơn nữa, hiện tại có hay đi trợ giúp, tên gia hỏa này, như thế nào nghĩ đều không có khả năng chạy thoát. Hắn như vậy tin tưởng vững chắc, tiếp lấy, hay đi ôm lấy thân thể hắn. Mặc niệm ra phi hành thuật chú ngữ, vì thế hai người chậm rãi lên cao, từ trên cao quan sát phía dưới, tìm kiếm vưu tháp tung tích. Nhưng mà, bọn hắn không phát hiện gì hết. Hoắc Tang lập tức mày nhăn lại, cân nhắc một lát, hắn lập tức có suy đoán. Nàng nhất định là nhỏ đi, giấu ở cái nào nhà. Cứ như vậy nói, nàng khẳng định lại càng không trốn quá xa. Hay đi, chúng ta tách ra đến tìm. Thứ 47 chương tinh lọc, hoàn thành. Hoắc Tang sở liệu hoàn toàn không kém, giờ này khắc này. Vưu tháp đã rút đi bản thể khổng lồ mà khủng bố bề ngoài, một lần nữa biến trở về nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu sĩ bộ dáng. Giờ này khắc này, nàng chính đúc ở xóm nghèo một cái bỏ hoang tiểu một phòng ốc xó xỉnh bên trong. Trung rẫy phát trung. Phòng ốc chất đầy hũ phá hư bằng gỗ cái bàn đợi rác, trên mặt đất tràn đầy tro bụi. Mấy thứ này đều dơ nàng váy, vậy mà lúc này, nàng không chút nào đành phải vậy, liền lấy những cái này rác vì công sự che chắn. Âm thầm cầu nguyện, cái kia đầu bạc phát nhân loại cùng hay đi trăm vạn không phải tìm được nơi này, làm nàng bình an vượt qua ma nữ chi dạ. Nàng cũng nghĩ chạy nửa xa một chút, tìm sạch sẽ điểm địa phương, sau đó lại tiếp tục trốn lên. Nhưng mà, hiện tại cực kỳ suy yếu nàng, hiện tại quả nhiên là nhất điểm lực lượng đều không thừa xuống. Nàng căn bản không có năng lực thoát được xa hơn, cho nên cũng chỉ đành gần đây tùy tiện tìm cái dơ giấy bẩn thỉu tiểu nhà, cầu nguyện bên ngoài kia hai người không muốn. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, làm vưu tháp một lòng lập tức nhắc tới cổ họng. Tiếp lấy, nàng liền nghe được cái kia tóc bạc nhân loại âm thanh, bên này tìm khắp rồi, đều không có, hay đi, người bên kia có phát hiện gì sao? Tiếp lấy, hay đi âm thanh liền cũng vang lên, ta cũng tìm, ngược lại tìm đến một chút khả năng cùng ma quỷ có liên quan hòm, nhưng là chính là không có phát hiện vưu tháp bóng dáng. Theo sau, nam nhân âm thanh hình như có chút thất vọng. Nga, như vậy a, quên đi, kia nhìn đến nàng nhất định là trốn xa. Tối nay là không có khả năng lại tìm được nàng rồi, chúng ta vẫn là như vậy buông tha đi. Tiếp lấy, hay đi âm thanh cũng truyền đến, ân, chúng ta hồi tu đạo viện đi thôi. Thành công. Vưu tháp vui mừng trong bụng, nghe kia một đôi tiếng bước chân đi xa, thở ra một hơi dài, tiếp lấy hận ý tập thượng tâm đầu, làm nàng âm thầm cắn răng. Nhân loại, còn có hay đi, các ngươi cho ta chờ đợi. Đợi trời đã sáng. Ma nữ chi dạ đi qua, ta khôi phục bình thường lực lượng, tất nhiên muốn ban cho các ngươi hai cái tối thống khổ nhất chết kiểu này, muốn đem các ngươi thiên đao vạn quả, thịt từng mảnh cắt xuống đến, còn muốn cho các ngươi toàn bộ hành trình bảo trì tỉnh táo. Buổi tối tốt, Vưu Tháp. Quen thuộc âm thanh vang lên, Vưu Tháp mạnh mẽ ngẩng đầu, liền thấy Hoắc Tan cùng Heidi trôi nổi tại trong không trung, chẳng biết lúc nào đã tiến vào cái này gian phòng, mang theo mỉm cười, quan sát nàng. Nhất thời, nàng màu tím hồng đồng tử co lại được giống như lỗ kim lớn nhỏ. Bọn hắn không có đi. Ta minh bạch, hai người bọn họ sớm liền phát hiện tung tích của mình, vừa rồi đối thoại, bất quá là làm chính mình buông lỏng cảnh giác nói dối. Không. Nàng lập tức trợn tròn đôi mắt, nhưng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hướng phía sau dơ bẩn bức tường lại lui từng bước. Nhìn qua ngược lại có chút đáng thương, lăng, hạ tiện nhân loại, không nên dùng tay bẩn thỉu của ngươi, chạm đến của ta thân thể. Hay đi chậm rãi hạ xuống bên cạnh nàng, nhìn nàng bức này bộ dạng, nàng biểu cảm hình như có chút không đành lòng. Vì thế liền vội mở miệng khuyên nhủ, không phải sợ, Vưu Tháp. Lúc vừa mới bắt đầu quả thật có một chút điểm đau đớn, nhưng chỉ cần nhẫn đi qua, ngươi liền sẽ phát hiện, cái loại này tâm linh bị chủ nhân hoàn toàn nhét đầy, sinh mệnh tìm được chân chính ý nghĩa phong phú cảm giác. Là bực nào mỹ diệu? Nàng khuyên bảo, nhưng xem như ma nữ, nàng rất rõ ràng, chính mình bọn tỷ muội đến tột cùng có tàn nhẫn vô tình bực nào, bởi vậy mặc dù miệng ôn nhu như vậy khuyên bảo, trên tay không chút nào liên tục không ngừng. Thi triển pháp thuật thả ra hắc vụ, triệu hồi ra vô số mặt lục sắc xúc tu, trói lại Vưu Tháp nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, làm nàng lập tức không thể động đậy. Như vậy khống chế được nàng đồng thời, hay đi trong miệng cũng còn tại liên tục không ngừng cho nàng giải thích bị tinh lọc chỗ tốt. Không chỉ có như thế, chúng ta xem như ma nữ sợ hãi nhất sự tình, cũng chính là ma nữ chi dạ, từ nay về sau, cũng không bao giờ nữa là chúng ta ưu phiền. Ngươi xem ta hiện tại, không phải là bình yên vô sự sao? Thậm chí, ma lực tràn đầy tại của ta bên trong thân thể, ta cảm giác chính mình so với phía trước còn muốn càng trở nên mạnh mẽ một chút. Đây đối với chúng ta mà nói, là tuyệt đối chuyện tốt a. Nàng tận tình khuyên bảo, hy vọng Vưu Tháp có thể tự nguyện bị tinh lọc. Nhưng đáng tiếc, đây là không có khả năng. Vưu Tháp điên cuồng lắc đầu, thái độ kiên định, chưa từng chút nào dao động, ta không muốn trở thành cái bộ dạng này, hay đi, của ta hảo tỷ muội, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ư, linh hồn của ngươi bị hoàn toàn sửa đổi. Ta vừa rồi minh xác thể nghiệm qua cái loại này thay đổi, rõ ràng chém đứt nhân loại đầu, trải nghiệm bọn hắn hoặc sợ hãi, hoặc mê mang, hoặc hối hận cảm xúc, là nhanh cỡ nào nhạt một việc, nhưng tại tên nhân loại này khống chế phía dưới. Ta thế nhưng sẽ cảm thấy đó là một loại tội nghiệp, phải không có thể tha thứ hành vi, phải dùng dư sinh đi tha lỗi. Nàng cắn răng, nhắc tới chuyện này, nàng lập tức hận đến không kềm chế được, không chỉ có như thế, của ta tỉ muội. Thậm chí ta liền tự hỏi tự do đều bị tước đoạt, ta vừa mới nhớ lại một chút ta nguyên đính kế hoạch, đi làm một đứa trẻ mặt chém đứt hắn đang có thân đầu của người ta, cùng ngay trước một cái mẫu thân mặt chém đứt nàng sở hữu đứa nhỏ cậu bé. Lại đột nhiên cảm giác được mãnh liệt tội ác cảm giác, thậm chí hận không thể giết chết chính mình. Ta liền tự hỏi tự do đều bị tước đoạt rồi, ta tuyệt đối không thể tiếp nhận loại kết quả này, hay đi, ngươi chẳng lẽ không cũng giống vậy ư? Của ta tỉ muội. Nói như vậy, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn phía hay đi, nhớ lại ngươi một chút chính mình, đã từng ngươi, rõ ràng là lấy nhiều lần lặp đi lặp lại tra tấn nhân loại làm vui, mà bây giờ đâu này? Nhìn ngươi chính mình, cỡ nào yếu đuối có thể lấn a? Cái loại này tứ ý trêu đùa lòng người sung sướng, ngươi chẳng lẽ không hoài niệm sao? Khi hút linh hồn mùi vị, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mỹ diệu sao? Đi theo một cái đê tiện phàm nhân bên cạnh. Cái này chẳng lẽ không khuất phục nhục sao? Nàng khuyên bảo, tính toán tiến hành cuối cùng dãy dụa, đem hay đi xúi dục, như vậy nàng mới có thể có nhất đường sinh cơ. Nhưng đáng tiếc, hay đi quan sát ánh mắt của nàng, chỉ có thương hại, hoàn toàn không biết. Nàng nói, cái loại này hư không mê võng cấp thấp sung sướng, ta cuộc đời này cũng không muốn lại chạm đến. Nói, nàng khe khẽ thở dài, nói tiếp, nhìn đến, ta quả nhiên là không có biện pháp thuyết phục ngươi. Vậy cũng không có biện pháp. Của ta hảo tỉ muội, bất quá cũng không quan hệ, quá trong chốc lát, ngươi liền cảm kích ta thay ngươi làm ra tuyển chọn. Nói, nàng xoay người, hướng về còn trôi nổi tại trong không trung Hoắc Tang hơi hơi khom người, nàng đã hoàn toàn đã không có năng lực phản kháng. Chủ nhân, xin ngài ban cho của ta tỉ muội lấy chân chính tự do cùng hạnh phúc. Hoắc Tang gật đầu, theo sau đáp xuống vô thân tháp bên cạnh, duỗi tay, liền muốn đè lại đầu của nàng. Biết mình đã không có bất kỳ cái gì lật bàn hy vọng. Vô tháp liền giống như phong ma, chửi ầm lên, ngươi cái này côn trùng giống nhau, thấp hơn và ti tiện nhân loại. Celine nhất định sẽ phát hiện bí mật của ngươi, đến lúc đó, nàng nhất định lấy phương thức tàn khốc nhất, tra tấn linh hồn của ngươi. Ách! Màu trắng sữa tịnh hóa chi quang sáng lên, chớp mắt bao vây nàng toàn bộ thân hình, cũng để cho nàng âm thanh hơi ngừng. Nàng biểu cảm dần dần theo thống khổ mà vặn vẹo, trong yết hầu phát ra bị thương thú con bình thường ô minh. Nhưng rất nhanh, này âm thanh cũng chậm rãi biến mất, nàng xinh đẹp màu tím hồng mắt to dần dần trở nên mê mang, giống như hoàn toàn mất đi mình. Cuối cùng, nàng đầu nhất nghiêng, liền ngủ thật say. Tinh lọc hoàn thành. Hoắc Tang mở ra chính mình hệ thống. Nhìn chính mình tinh lọc đếm theo 550 điểm một đường tăng cao đến 2000 điểm, cơ hồ nhịn không được muốn tức tiếng cười to. 1450 điểm tiền lời A. Đêm nay, đây hết thảy, đáng giá. Một bên, Heidi cũng là mặt mang vui sướng nụ cười. Đối với hắn chúc mừng chủ nhân tinh lọc vưu tháp. Hiện đang ăn mừng còn quá sớm. Hoắc Tang cố nén vui sướng trong lòng, khoát tay, lắc đầu, nói, nguy cơ còn không có giải trừ, Hắc Trượng tháp người nhất định liền tại trên đường. Chúng ta được nhanh chóng hồi đến trong tu đạo viện. Như vậy mới xem như hoàn toàn an toàn. Ân. Heidi gật đầu, theo sau hai tay biến trở về xúc tu, trói khởi vưu tháp, tiếp lấy hai người thừa dịp bóng đêm, Hắc Trượng tháp người còn không có đuổi tới, nhanh chóng rời đi. Thứ 48 chương của ta vưu tháp, thượng. Như Hoắc Tang ký ức bên trong giống như, khi hắn cũng ly khai xóm nghèo, toàn bộ hết thảy đều kết thúc sau đó, đến từ Hắc Trượng tháp nhân viên điều tra, mới cuối cùng thông thả đến chậm. Tiến vào nam cảng khu xóm nghèo bên trong. Sau đó mới vừa đến. Bọn hắn liền bị một màn trước mắt thật sâu chấn động. Cơ hồ mỗi một cái ngã tư đường bên trong, đều có ít nhất một cổ thi thể. Này đầu cùng thân thể phân ra, trợn lên đôi mắt mang theo sợ hãi, phân tán tại ngã tư đường hai bên. Máu tươi đem xung quanh bức tường nhuộm đỏ, làm đây hết thảy nhìn qua giống như luyện ngục. Mà ở xem như xung đột chủ yếu phát sinh điểm bến cảng phụ cận. Càng là nằm tổng cộng gần trăm cụ khắp nơi thi thể, bọn hắn có vô tội lao công. Có bến cảng nhân viên công tác, có một nhìn cũng không phải là người tốt hắc bang phần tử, cũng có hiếm thấy đến cực điểm Amazon nữ quân nhân. Cuồn cuộn đầu người rải rác tại bến cảng xung quanh, nồng đậm mùi máu tươi nhi cho tới bây giờ đều còn không có biến mất. Cổ này hương vị thậm chí ép qua cảng cá hàng năm không tiêu tan cái loại này hải ngư tanh mặn, làm đến hoạt động tra hắc trượng nhân viên. Cũng không nhịn được một trận nôn mửa. Đây tuyệt đối là lê bối nhĩ cảng từ trước đến nay. Phát sinh quá thảm thiết nhất hỏa tịnh sự kiện một trong. Cao tầng nhất định lôi đình phẫn nộ, các đại phái hệ khẳng định đều sẽ phái ra nhân thủ của mình, đến nơi này điều tra chân tướng. Từng cái đến hoạt động tra hắc trượng tháp thành viên trong lòng. Đều hiện lên này tổng cộng thức. Mà theo sau, cố nhịn ghê tởm, bọn hắn bắt buộc chính mình lưu lại. Tranh thủ tại dấu vết tiêu tán sạch sẽ phía trước, sưu tập đến càng nhiều ma vật cùng hung phạm manh mối cùng chứng cớ. Sau đó, bọn hắn liền khiếp sợ phát hiện. Đêm nay sự tình, hình như chẳng phải là một trận ngoài ý muốn. Tại đẩy ra nghiêm mật ngụy trang sau đó, bọn hắn ý thức được, đêm nay sự tình, lại có ma quỷ nhúng tay. Vì thế, rất nhiều tình báo bị liệt vì đẳng cấp cao nhất cơ mật. Suốt đêm đưa đến đương nhiệm hắc trượng chủ nhân tay bên trong. Thỉnh nàng sử dụng trí tuệ của nàng, tiến hành càng thêm kín đáo phán đoán. Phía tây sông Nguyệt chậm rãi rơi xuống, thế giới đông phương nổi lên một chút mặt trời. Mênh mông sao động ma lực dần dần bình tĩnh lại. Cái này chảy vô số vô tội máu tươi ma nữ chi dạ, đến tận đây cuối cùng đi qua. Hoắc Tang chậm rãi tỉnh lại, vừa mới mở mắt, liền nhìn ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa, theo ngoài cửa sổ rải vào đến, soi sáng hắn giường lớn phía trên. Hay đi cùng vưu tháp hai cái ma nữ một trái một phải, phân biệt tại hắn hai bên, ôm lấy cánh tay của hắn, hô hấp đều đều, ngủ được rất là an tâm. Tối hôm qua, bọn hắn hồi đến bên trong tu đạo viện về sau, Hoắc Tang tinh thần cùng thân thể đều đã mỏi mệt tới cực điểm. Vì thế tại hay đi dùng tạo thủy thuật hầu hạ hắn tắm rửa thời điểm hắn liền trực tiếp chìm đã ngủ say, căn bản không biết sau chuyện gì xảy ra. Mà bây giờ, nhìn trước mắt một màn này, hắn còn có chút không dám tin. Đêm qua cái kia một chút tinh phong huyết vũ. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như một hồi ác mộng, hiện tại tỉnh mộng, dĩ nhiên là toàn bộ tan thành mây khói. Bất quá, nhìn gần trong gang tấc, ông cánh tay của hắn, ngủ được bình thản vô tháp, hắn biết rõ, kia một chút cũng không phải là giả. Chính mình thật làm được. Vừa nghĩ đến đây, khóe miệng của hắn không khỏi gợi lên một chút nụ cười. Gặp hai cái cô nương đều vẫn còn ngủ say bên trong, hắn liền cũng không có quấy rầy các nàng, đem cánh tay của mình chậm rãi rút ra. Theo sau gọi ra hệ thống, điều tra mặt của mình bản. Hắn muốn kiểm kê một chút, tinh lọc vô tháp sau đó, chính mình lại tiến trương mục bao nhiêu tinh lọc đếm. Không để cho hắn thất vọng, tại hệ thống bản trước mặt bên phải phía dưới giác. Rõ ràng viết 2230 con số. Thấy vậy, hắn lập tức lông mày nhướng lên. Không đúng, ta nhớ được tối hôm qua con số rõ ràng là 2000 điểm toàn bộ đếm. Như thế nào đột nhiên lại nhiều đi ra 230 điểm? Ta còn có thể có cái gì cái khác? Ta không biết, đạt được tinh lọc đếm con đường sao? Như vậy nghĩ, ngón tay của hắn tại tinh lọc đếm, mấy cái này tự thượng nhẹ nhẹ chút một chút, theo sau, về cho đến tận này, tinh lọc đếm chi rõ ràng chi tiết, liền tất cả đều hiện ra ở trước mắt hắn. Tinh lọc vưu tháp, 1450 điểm. Tinh lọc hay đi, 230 điểm. Hoắc Tang ánh mắt nhìn thẳng một hàng cuối cùng, ánh mắt trung tràn đầy không hiểu. Ta như thế nào, lại tinh lọc một lần hay đi? Chẳng lẽ nói, là bởi vì ma nữ chi dạ, hỗn độn ma lực làm hay đi lại nhận được một bộ phận ô nhiễm? Mà bộ phận này ô nhiễm bị chính mình tinh lọc rơi sau đó, liền lại cấp chính mình một khoản tiến sổ sách. Bà mẹ nó, nói như vậy đến, ma nữ chi dạ thời điểm chẳng những mình và chính mình ma nữ nhóm có thể vô hạn hồi mana. Thậm chí chính mình còn có thể lại tiến sổ sách một ít bút tinh lọc đếm. Ý thức được điểm này, khóe miệng hắn lập tức toét ra một cái nụ cười, ánh mắt cách rèm cửa, vọng hướng bầu trời bên ngoài. Ánh trăng a ánh trăng, phiền toái lại vận hành được nhanh một chút a. Tốt nhất sau cách mỗi nửa năm, liền tới một lần như vậy cơ hội. Hắn vui, mà nhưng vào lúc này, vưu tháp lông mi nhẹ khinh động một chút, tiếp lấy, nàng từ từ mở mắt. Màu tím con ngươi bên trong còn lộ ra một điểm mê mang. Đợi thấy rõ khuôn mặt của hắn, nàng lập tức theo bản năng kêu gọi nói, chủ nhân. Có thể tiếp lấy, nhớ lại cái gì, con ngươi của nàng co rụt lại, tiếp lấy thân thể hướng bên cạnh nhất trượt, liền rơi xuống trên mặt đất, tiếp lấy hướng về trên giường Hoắc Tang thật sâu quỳ xuống. Đầu đều đụng đến mặt đất phía trên, thực xin lỗi, chủ nhân. Tối hôm qua, ta thế nhưng tính toán giết chết chủ nhân. Còn nói ra nhiều như vậy vũ nhục lời nói, như vậy ngạo mạn và vô tri, ngu xuẩn được quả thực giống một cái côn trùng. Nàng âm thanh bên trong tràn đầy rõ ràng hối hận, thậm chí đều có thể nghe được một điểm khóc nức nở, ta thật không biết, tương lai nên như thế nào đi làm, mới có thể chuộc lại tội lỗi của ta. Chỉ có đem ta dư sinh toàn bộ. Đều toàn bộ hiến cho ngài. Hoắc Tang xoa xoa mắt của mình tình, lúc này mới ý thức được. Vưu tháp mặc trên người rất nặng nữ tu sĩ bào, nàng tối hôm qua dĩ nhiên là một kiện không cởi, trực tiếp tại hắn trên giường cùng y mà miên. Mà nhìn nàng lúc này thống khổ tự trách bộ dạng, hồi tưởng lại chi mấy lần trước gặp thời điểm, chính mình kinh hồn tán đảm bộ dạng, cùng với bị nàng trừng mắt thời điểm, đôi mắt bên trong sinh ra mạnh liệt đau đớn, hắn nhất thời cảm thấy nhịn không được cảm thán. Thật sự là vận mệnh vô thường a. Bất quá bây giờ, Hoắc Tang ngược lại cũng không hận nàng. Nhìn nàng bước này áy náy bộ dạng, hắn nhẹ giọng nói, đứng lên đi, không quan hệ, này cũng không phải là toàn bộ trách ngươi. Vưu tháp lúc này mới ngẩng đầu đến. Hai mắt đẫm lệ, lãnh đạm mặt nhỏ nhìn qua điềm đạm đáng yêu, làm người ta nhịn không được sinh ra yêu thương, hoặc là ức hiếp dục vọng. Vừa mới, trải qua một đêm ngủ say sau khi nghỉ ngơi, tại ký túc xá này nhất kiến trúc ma lực thêm vào phía dưới. Hắn thân thể cùng tinh thần thượng mỏi mệt đều bị dọn dẹp không còn, toàn thân năng lượng dư thừa, trạng thái phi thường tốt. Vì thế, nhìn vưu tháp kia tinh xảo khuôn mặt, hắn bên trong thân thể ngọn lửa từ từ hướng lên mạo, theo sau đưa ngón tay ra. Nhẹ véo nhẹ bóp nàng tinh xảo mũi nhỏ, như thế nào còn mặc lấy quần áo ngủ à? Này nhiều không thoải mái, đem nữ tu sĩ phục thoát à? Mắt thường có thể thấy được, ma nữ này gò má thượng nhanh chóng phủ lên một tầng hồng nhuận. Vô cùng mê người, chủ nhân, ta. Nàng cúi đầu, ngượng ngùng bộ dạng nhìn qua đáng yêu đến cực điểm, ta nghĩ, nhân lúc hay đi không ở thời điểm lại một mình đem chính mình, hiến cho chủ nhân. Hoắc Tang bừng tỉnh đại ngộ, vừa muốn nói gì, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến hay đi âm thanh. Khó mà làm được, Vưu Tháp, ngươi điều này cũng quá giả hoạt một chút. Hai người ngẩng đầu, liền thấy chẳng biết lúc nào, hay đi thế nhưng cũng đã tỉnh. Nàng lúc này tự nhiên là không được mảnh vải, thân thể yêu kiều giấu kín ở ga trải giường phía dưới. Đem Hoắc Tang cánh tay kẹp ở chính mình hai vú trung ương, chỉ lộ ra nhất cái đầu, đối với Vưu Tháp nói, đừng quên, phía trước dài như vậy thời gian bên trong, đều là ta một mình tại hầu hạ chủ nhân, còn muốn cùng các ngươi đỏ sức. Tránh cho các ngươi tổn thương tới hắn. Kết quả hiện tại, thật vất vả đem ngươi hầm, kết quả ngươi hiến thân thời điểm ngược lại không cho ta nhìn. Này sao có thể? Ta không thể tiếp nhận. Nói, nàng ôm chặt Hoắc Tang cánh tay, bắt đầu làm nũng. Chủ nhân khẳng định cũng là cảm thấy như vậy a. Không thể cổ vũ nàng cái này kiêu ngạo khí diễm. Vưu Tháp lập tức thần sắc hoảng hốt, theo sau cúi đầu, nói, chủ nhân nghĩ như thế nào trách phạt, Vưu Tháp đều 100%, hoàn toàn tiếp nhận. Hoắc Tang há hốc mồm, vừa muốn nói không cần, nhưng nhìn nàng bộ dạng, đột nhiên chơi đùa tâm tư nổi lên, nói tiếp, ân, kia, chỉ cần thật tốt tiếp nhận kế tiếp trừng phạt nhỏ, ta liền thực vui vẻ. Hay đi ngắm nhìn thần sắc của hắn, lời muốn nói đến bờ môi. Lại nuốt trở về. Cùng giường chung gối mỗi ngày xâm nhập trao đổi gần một tháng về sau, nàng đã đối với chính mình chủ nhân tính thú rất là hiểu rõ, biết loại thời điểm này, là hắn tâm lý đã có hảo ngoạn điểm tử. Cho nên nàng không ở số nhiều âm thanh. Thật tốt nhìn chủ nhân biểu diễn là tốt rồi. Nhưng mà, đối với lần này không biết chút nào, vẫn như cũ đơn thuần đắc tượng cái tiểu bách hoa giống nhau Vưu Tháp, đôi mắt trung nổi lên khao khát gợn sóng, kia chủ nhân, ta phải làm sao? Kỳ thật cũng rất đơn giản. Hoắc Tang nhẹ giọng nói, ngươi đến cuối giường đứng lấy, đem nữ tu sĩ bào nhấc lên, nga, bên trong cái gì cũng không phải mặc. Vưu Tháp đã mặt đỏ như máu, nhưng kế tiếp mới là Hoắc Tang trừng phạt trong trò chơi. Chỗ mấu chốt nhất, sau đó dùng ngón tay của ngươi, đem chính mình biến thành tính phấn đứng lên đi. Thứ 49 chương của ta Vưu Tháp, trung, nhất thời, Vưu Tháp một đôi mắt đẹp trợn to, xấu hổ được tột đỉnh, à. Này, ta. Sắc mặt nàng hồng nhuận được giống như có thể nhỏ xuống máu đến. Nhìn qua rất là đáng yêu. Nàng dù sao cũng là theo một cái dân tộc cộng đồng cực khổ nhớ lại, một thế hệ nhân cộng đồng thống khổ, mê mang cùng đối với vương thất cùng cao quý này mọi khái niệm hoài nghi bên trong, tạo ra khủng bố ma nữ. Tự nhiên, nàng cũng không miễn nhiễm lên một chút, lúc ấy người đối với vương thất, nhóm người này thể ảo tưởng, ví dụ như cực kỳ mãnh liệt sỉ nhục cảm giác, phi thường dễ dàng, biết sỉ rồi sau đó dũng, vân vân. Mà Hoắc Tang hiện tại yêu cầu. Tại nàng nhìn đến, vậy dĩ nhiên là cực kỳ xấu hổ, căn bản không thể tiếp nhận. Nhìn nàng bước này ngượng ngùng bộ dáng, Hoắc Tang khóe miệng hơi hơi gợi lên. Mà nàng bên cạnh, hay đi ánh mắt sáng ngời, có nhiều hăng hái nhìn nàng, nói tiếp. Như thế nào, Vưu Tháp, mới vừa vặn ngày đầu tiên, chịu tội thân ngươi, liền muốn cãi lời chủ nhân mệnh lệnh sao? Vưu Tháp lập tức cứng họng, ta. Đương nhiên không phải là. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì đâu này? Hay đi thừa thắng xông lên, khóe miệng nụ cười càng rõ ràng. Mau bắt đầu đi, thân ái Vưu Tháp, ta đều nhanh muốn không kịp đợi. Luận cùng võ mồm, toàn bộ tu đạo viện bên trong, cũng chưa mấy người có thể làm hay đi đối thủ, Vưu Tháp tự nhiên cũng không có khả năng. Nàng ủy khuất được nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Trộm liếc mắt nhìn Hoắc Tang, lại phát hiện hắn mặt mang nụ cười, lại không chút nào thu hồi mệnh lệnh ý tứ. Bất đắc dĩ, nàng đành phải thân thể run rẩy, ở trên giường chậm rãi đứng lên, đi đến cuối giường vị trí, đối mặt Hoắc Tang cùng hay đi. Nhưng cơ hồ muốn đem đầu thấp đến ngực bên trong đi, hai tay kéo giữ nữ tu sĩ bào phục vạt áo, sau đó chậm rãi hướng lên sách, đầu tiên lộ rõ tại hai người bọn họ trước mặt, là một đôi có thể để cho thiên hạ chân khống phát cuồng. Trắng nõn non mịn chân nhỏ. Vưu Thác từng cái ngón chân cũng như cùng trân châu giống như, no đủ trong suốt, mà lên mặt móng tay, cũng đồng dạng là màu tím hồng, hiện lên điểm điểm tinh quang sắc thái. Mà lại hướng lên nhìn, theo thứ tự theo đen nhánh rất nặng nữ tu sĩ bào hạ hiện ra. Là nàng không chút tì vết bắp chân, mượt mà khéo léo đầu gối, trân bóng non miệng háng, cùng với lại hướng lên, là rất bảo thủ màu trắng tam giác béo thứ, Vưu Tháp dù sao cùng hay đi khác biệt, tại nữ tu sĩ bào phía dưới, nàng không có khả năng một kiện nội y cũng không mặc. Hoắc Tang vì vậy nói, hay đi, ngươi đi giúp nàng nâng lấy nữ tu sĩ bào. Tốt. Hay đi hưng phấn đáp một tiếng, tiếp lấy chui vào chăn, ra lại lúc tới, nàng đã đoan trang mặc xong chính mình bộ kia giày nữ tu sĩ bào, sắc mặt nghiêm túc. Đi lại ổn trọng, mang theo thánh khiết khí chất, chậm rãi đi đến Vưu Tháp phía sau, giơ hai tay lên, nâng nàng nữ tu sĩ bào. Vì thế Vưu Tháp hai tay giải phóng, khẽ cắn chặt chính mình miệng môi dưới, đầu ngón tay phân biệt cầm chặt chính mình béo thứ hai bên. Xuống phía dưới rút đi. Vì thế, nàng toàn bộ liền toàn bộ bại lộ tại hai người trước mắt. Nàng tiếp lấy nâng lên một chân, đem béo thứ một bên cởi xuống, tiếp lấy lại nâng lên một cái chân khác. Này một cái động tác biên độ tự nhiên không nhỏ. Vì thế Hoắc Tang có thể nhìn đến đối phương các loại tuyệt vời.